Tiệm này Lý Tưởng thường xuyên đến, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cũng rất quen thuộc. Bên ngoài lạnh lắm, muốn ta ôm các ngươi sao? Lý Tưởng trước xuống xe, trời đông giá rét, nhất là buổi tối nhiệt độ lạnh hơn, hai cái tiểu bằng hữu xuyên qua áo lông, nhưng là y y nguyên không kháng đông lạnh. Tới một cái A Đậu Đậu mở ra tay nhỏ, hưng phấn muốn cười đến Lý Tưởng trên cổ. Ôm một cái còn là sư sư ngoan. Lý Tưởng kéo ra trên thân màu đen dài khoản áo lông, một tay một cái, đem các nàng bao tại áo lông bên trong, sau đó để Hướng Tiểu Viên kéo lên khóa kéo, chỉ lộ ra hai viên mặt mày như vẽ cái đầu nhỏ tới. Lão bản, đến năm bát tô mì xương hầm. Lý Triều dẫn đầu vào cửa hàng, đối ngay tại sưởi ấm lão bản nói. Trong tiệm không có những người khác, cái điểm này tất cả về nhà. Đến bốn bát là đủ rồi, hai chúng ta một bát, Đậu Đậu một bát, Tiểu Tượng một bát, sư sư đến một bát mì trứng gà đi. Nói với Tiểu Viên, nàng buổi tối không dám ăn đồ ăn, sợ mập. Vậy liền đến bốn bát, ba bát tô mì xương hầm, một bát mì trứng gà, lão bản, tiểu hài tử ăn mặt xén chút. Lý Triều nói xong, giúp Lý Tưởng đem áo lông bên trong tiểu bảo bảo xách đi ra. Cười toe toét. Đậu Đậu rơi xuống đất liền nhảy nhót, sư sư đuổi tại bên người nàng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đem sư sư khỉ nhỏ còn cho ta a, ta khỉ nhỏ a. Sư sư ngón cái khỉ giấu ở túi áo bên trong, mới vừa rồi cùng Đậu Đậu cùng một chỗ bị ôm thời điểm, bị nghịch ngậm tiểu tỷ tỷ sờ đi. A cấp cho tỷ tỷ chơi một chút mà Đậu Đậu níu lấy ngón cái khỉ cái đuôi, dán tại không trung lung lay, thật sự là càng xem càng đáng yêu a, thật muốn không trả lại cho muội muội a, nhưng là muội muội sẽ khóc, anh. Ta rất muốn ta khỉ nhỏ. Sư sư mắt lom lom nhìn bị Đậu Đậu lúc gần lúc hiện khỉ nhỏ, đau lòng ghê gớm. Đậu Đậu tại trong tiệm nhảy nhảy nhót đáp. Đậu Đậu, đừng có chạy lung tung, mau tới nơi này ngồi xuống. Hướng Tiểu Viên đem Đậu Đậu bắt được, lại nắm sư sư, trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. An mỉ, ngươi không phải đói bụng sao? Lập tức nàng đối lao bản nói, có thể hay không cầm hai cái chén nhỏ. Sư sư xem xét như thế đại nhất bát mì đặt ở trước mắt nàng, vô ý thức nói, sư sư ăn không hết. Đậu Đậu sung phong nhận việc giơ lên tay nhỏ, biểu thị sư sư ăn không hết không quan hệ, còn có tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ hỗ trợ, tỷ tỷ thích nhất trợ giúp người khác nhà. Lý Tưởng nhìn một chút Đậu Đậu trước mặt bát, đồng dạng không nhỏ à, so tiểu bằng hữu bình thường ăn cơm bát lớn hơn gấp hai. Hướng Tiểu Viên an ủi sư sư, nói tiểu bảo bảo trước ăn, ăn không hết mọi người sẽ giúp nàng. Ăn cơm không thể lãng phí, sư sư xác định mọi người sẽ giúp nàng nàng mới chuyển động đũa, bằng không thì ăn không hết liền lãng phí nha. Ôi ôi ôi, Hoa Đậu Đậu cầm lấy đũa, trước say mê hít hai cái tô mì bốc lên tới bừng bừng nhiệt khí, mùi thịt bốn phía, để tiểu bằng hữu nhịn không được chảy nước miếng nha. Lý Tưởng ngồi tại đối diện nàng, nghĩ nghĩ, đổi chỗ ngồi, ngồi vào nàng bên cạnh đi, phòng ngừa tiểu bằng hữu dùng đũa vớt mặt đem nước canh tung tóe trên người hắn. Lý Tưởng một mình ăn một bát, Đậu Đậu cùng sư sư dùng chén nhỏ, mà Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên thì tại một cái trong chén vớt mặt ăn, quả thực để Lý Tưởng không cách nào nhìn thẳng, thức ăn cho chó vung thực sự điên cuồng. Tiểu Tượng, đem ngươi sách mới phát ta xem một chút, ngươi viết sách mới làm sao không nói với chúng ta một tiếng đâu. Hướng Tiểu Viên vừa ăn mặt vừa nói. Lý Triều cũng gật gật đầu, nói, về sau ngươi viết xong sách đều cho chúng ta nhìn xem, có thể cho ngươi để điểm ý kiến. Hướng Tiểu Viên trò cười hắn, ngươi đọc sách liền đi ngủ, còn có thể để ý thấy. Lý Triều có chút mất tự nhiên nói, ta mặc dù trình độ không cao, nhưng là ta lịch duyệt phong phú, Tiểu Tượng mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng là 18 tuổi tiểu hải tử, rất nhiều chuyện không có trải qua, ta người từng trải này có thể ở phương diện này để điểm đề nghị. Lý Tưởng vừa ăn mặt vừa nói, ba nói có đạo lý, ba người đi tất có thấy ta, sinh hoạt là linh cảm nơi phát ra. Lý Triều đạt được nhi tử ủng hộ, phấn chấn đối nói với Tiểu Viên, ngươi nhìn, Tiểu Tượng cũng là nói như vậy, trình độ không có nghĩa là năng lực, ngươi cái gì cũng tốt, chính là điểm này không tốt, ra cầm ta trình độ nói chuyện. Ta nhiều như vậy địa phương tốt ngươi không ghi nhớ, liền nhớ kỹ ta điểm ấy không tốt, ngươi nói ngươi có phải hay không lòng dạ hẹp hòi. Hướng Tiểu Viên dựa vào lý lẽ biện luận. Lý Triều, ngươi nếu là không đề cập tới trình độ vậy thì càng hoàn mỹ. Lý Tưởng vụng trộm mắt trợn trắng, quả thực nghe không vô. Hắn liếc nhìn Đậu Đậu cùng sư sư, hai cái tiểu bằng hữu khả năng đói bụng, ngay tại hết sức chăm chú vớt mặt ăn, căn bản không nhận thức ăn cho chó dụ hoặc. Lưu Tinh Y dì hoạt động tận tới đêm khuya 11 giờ mới kết thúc, vừa xuống đài, nàng liền vội vàng tìm tới người đại diện, muốn về điện thoại di động, thuần thục mở ra, theo hệ bù chú ý bên trong tìm tới Lý Tưởng, điểm đi vào, quả nhiên, xuất hiện một cái mới hệ bù. Cảm tạ thời đại văn học, lần thứ nhất cầm tới văn học giải thưởng, ta sẽ cô mà chân quý, không ngừng cố gắng. Mời ta muội muội giám sát. Lưu Tinh Y cười một tiếng, lập tức ấn mở tới liên quan Lý Tưởng cá nhân sở tiêu đi ô với bù, phía trên có hai đầu mới với bù, còn có hình ảnh, so lý tưởng chính mình ban bố tin tức càng thêm toàn diện. Kaka cái thứ nhất văn học giải thưởng, thời đại văn học người mới thưởng, cảm tạ thời đại văn học, cảm tạ Phùng Kỷ Tân lão tiên sinh, cảm tạ Bạch Tô giáo sư, cảm tạ Kaka người nhà, cảm tạ tất cả quan tâm cùng ủng hộ Kaka rộng rãi thư hữu cùng chúng mê ca hát, một cái càng thêm óng ánh Kaka ngay tại mọi người chứng kiến xuống nở rộ quan mang. Đầu này thấy bổ phối nhiều tấm bản đồ, có lý tưởng tại sân khấu bên trên lấy được thưởng, có lý tưởng cùng Phùng Kỷ Tân chụp ảnh chung, có cùng Bạch Tô chụp ảnh chung, còn có cùng hiện trường nhiều vị tác gia chụp ảnh chung, đương nhiên, còn có lý tưởng người một nhà chụp ảnh chung. Lưu Tinh Y Dìa đem những này ảnh chụp nhất nhất ấn mở đến quan sát tỉ mỉ, trên tấm ảnh lý tưởng hăng hái, trên mặt mang nụ cười, nàng kìm lòng không được cũng đi theo cười. Nàng hướng xuống lật đầu thứ hai bộ. Kaka sách mới ta là mèo sắp tại thời đại văn học đăng nhiều kỳ đồng thời đồng bộ đơn thể phát hành, ưa thích Kaka đừng quên ủng hộ nha. Sách mới. Lý tưởng bước phát triển mới sách. Sẽ là dạng gì? Đến lúc đó mua một bản, Lưu Tĩnh Y Lì muốn nói. Lý Đản cũng đổi mới với bù, loại thời điểm này, sao có thể thiếu hắn đâu, hắn nhưng là lý tưởng trụ sở bí mật à, lý tưởng cái gì bí mật hắn đều biết. Hắn biết, lúc này nhất định phải hiện ra không giống bình thường. Trao giải tiệc tối hiện trường ảnh chụp người khác đã phát qua, không có gì hiếm lạ, hắn muốn phát điểm không giống đồ vật. Gia hỏa này bật máy tính lên, tìm tới OE, theo một cái tên là Cao Trung cặp văn kiện tìm ra xuề tay ra cơ tự chụp ảnh chụp, lại biên tập một cái Weibo, viết, chúc mừng lao đệ mộng tưởng trở thành sự thật. Phối đồ là lý tưởng Cao Trung một thiên viết văn, danh tự liền kêu coi ta có tải. Rất nhiều người tại hắn Weibo xuống nhắn lại, hắn không phải tự xưng lý tưởng bất cứ chuyện gì đều biết sao. Cái kia lý tưởng sách mới ta là mèo nói chính là cái gì, làm sao lấy một cái như thế quá danh tự, có thể hay không lộ ra một chút. Lý Đản toàn bộ làm như không thấy được, bởi vì hắn cũng không biết ta là mèo viết cái gì, hắn thậm chí không biết lý tưởng lúc nào viết quyển sách này. Hắn không biết, cũng không dám đến hỏi lý tưởng. Hiện tại tiểu lý nhà ba đứa hài tử khẳng định đều ghi hận hắn, lý tưởng gửi tới uy hiếp tin nhắn còn rõ mồn một trước mắt đâu, để hắn rửa sạch sẽ cái cổ chờ lấy. Dám nói loại này lời hung ác. Cái này khiến Lý Đản làm sao dám tự chui đầu vào lưới nha. Nhưng là hắn lại không thể nói không biết, cái này có hại uy tín của hắn, vì lẽ đó thẳng thắn làm không thấy được, trang bức liền đi ngủ. Chương 296, ba cái đại ngôn. Sau đó mấy ngày truyền thông chen chúc đưa tin, ước tìm hiểu tin nhắn nhận đến hơn 20 phong. Lý tưởng cùng Vương Ngân Chân ý kiến là, lấy ra 2-3 cái phỏng vấn liền được, thiên về tại văn học phương diện thăm hỏi. Lý tưởng tốn một ngày thời gian tiếp nhận 3 nhà truyền thông phỏng vấn. Tập trung xử lý những chuyện này. Phỏng vấn mời tiếp đến nhiều như thế, đại ngôn hiệp ước cũng nhận đến không ít. Một đoạn thời gian trước bởi vì giải ước, dẫn đến không ít thương gia lo lắng lý tưởng như vậy bị dìm ngập, dù là không bị dìm ngập, lên cao tình thế cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng là ngoài dự liệu, trầm mặc sau một lúc buộc phát càng thêm mãnh liệt, bây giờ nhìn tình thế, lý tưởng tương lai y lìa nguyên một mảnh ánh sáng, thế là cố ý các ngồi không yên, nhộn nhịp ném ra ngoài cảnh ô liu. Ngoài ý muốn nhất chính là trong đó lại có bộ cao điểm đọc cơ quảng cáo đại ngôn, đáng tiếc, lý tưởng đã không có ý định hợp tác với bọn họ, hơn nữa, hướng tiểu viên không đồng ý đậu đậu sư sư đi đập quảng cáo. Bỏ đi bộ cao, ý lì hải nguyên có không ít thích hợp đại ngôn, ví dụ như trong đó một cái là ô tô, vụn bộ. Lý tưởng hiện tại mở liền là cái này hàng hiệu ô tô, bây giờ đối phương hy vọng cùng lý tưởng ký hiệp ước, với tư cách hít cờ 90 khoản xe hình người phát ngôn, đại ngôn phí là 2 năm 3.000 vạn. Ký kết 2 năm hiệp ước, đồng thời, đối phương đưa tặng một đài đỉnh xứng bản ít cỡ 90 cùng một đài vốn vỗ định chế nã nỉ van cho lý tưởng sử dụng, có thể nói thành ý tràn đầy. Lý tưởng cùng Vương Ngân Chân không có nhiều do dự, sảng khoái gật đầu đồng ý. Ít cỡ 90 là một cái SUV xe hình, lý tưởng định dùng làm sở tiêu đi ô thường ngày dùng xe, đến mức nã nỉ van, thì với tư cách hắn ra ngoài hoạt động dùng xe. Vương Ngân Chân nói, chiếc này đỉnh xứng ít cỡ 90 giá cả tiếp cận 100 vạn. Dùng làm sờ tiêu đi ô quá lãng phí, không cần mắc như vậy, đề nghị của ta là, đài này xe chính ngươi mở ra dùng, lại mặt khác mua một đài 30 vạn tả hưu SUV liền được. Lý tưởng nghĩ đến trong nhà một chiếc xe không đủ dùng, có đôi khi hắn lái đi vổn vổ về sau, Lý Triều cùng hướng tiểu viên chỉ có thể mở trước kia đào thải đại chúng, nhưng là cái kia khoản xe rất có năm tháng, mang theo sư sư cùng đầu đầu lời nói, ít nhiều có chút không an toàn, thế là quyết định nghe Vương Ngân Chân lời nói. Đài này ít cỡ 90 từ lý tưởng mình mở dùng, mặt khác lại mua một đài đại chúng SUV với tư cách sở tiệu đi ô nhân viên công tác thường ngày sử dụng. Cầm tới vốn vô kết xù đại ngôn phí cùng với hướng tới sinh hoạt dự chi thủ lao về sau, sở tiệu đi ô tài chính lập tức biến dư giả, rốt cục vượt qua ban đầu cửa ải khó khăn. Không chỉ có ô tô đại ngôn, còn có đồng hồ đại ngôn, mà lại là lập tức đến 2,

Lý Triều cười hướng Tiểu Viên, ngươi nhìn ngươi, Đậu Đậu cùng Sư Sư đều sợ cùng ngươi dạo phố. Hướng Tiểu Viên đã bó tay rồi, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng dạo phố thật rất điên cuồng, thật sự có khủng bố như vậy. Nhìn đem hai cái tiểu bảo bảo dọa đến, đều ôm thật chặt tiểu tượng chân, hình như rất sợ nàng bắt đi giống như. Lý Tưởng không chỉ có lại đi hai cái tiểu bảo bảo, đồng thời đem Hướng Tiểu Viên mua một đống lớn đồ vật xếp lên xe mang đi, để cho bọn hắn khinh trang thượng trận. Nhìn xem Lý Triều vẻ mặt đau khổ bồi Hướng Tiểu Viên đi, Lý Tưởng không khỏi thở dài một tiếng, vì Lý Triều mặc niệm. Hắn quay đầu nhìn một chút ngồi tại bảo bảo an toàn trong ghế hai bé con, hai cái tiểu gia hỏa nghiêng cái đầu nhỏ ngủ á. Cái này mới một lát sau, xem ra các nàng là thật mệt muốn chết rồi. Lý Tưởng không khỏi buồn cười, lúc ra cửa hắn ra ngoài hảo tâm gọi lại Đậu Đậu cùng Sư Sư, để các nàng không muốn theo mụ mụ đi mua sắm, các nàng còn nhỏ, không biết Tiểu Viên mụ mụ mua sắm trình độ kinh khủng, hắn là có bản thân trải nghiệm. Nhưng là, hai bé con căn bản không có nghe vào hắn, toàn bộ làm như thành gió bên tai. Đậu Đậu thậm chí cho là hắn là ghen ghét nàng, là đang cố ý cho trưởng phòng quấy rối. Được rồi, hiện tại biết theo mụ mụ đi dạo phố kinh khủng đi, kích động đi, thảm hề hề về, còn là người tốt đại tượng ca ca đặc biệt tới đón. Người tốt cả đời bình an a. Chương 297, khổ tình hí kịch. Lý Tưởng lái xe về đến nhà, nhi đồng trong ghế Đậu Đậu cùng Sư Sư còn ngủ. Ngủ đâu? Tiểu bằng hữu, tiểu bằng hữu. Lý Tưởng vô vô khuôn mặt đỏ bừng Đậu Đậu, lại sờ sờ Sư Sư lỗ tai nhỏ. Hai cái tiểu bằng hữu ngủ rất say sưa, hơi thở rất nặng, một chút không có muốn tỉnh lại ý tứ. Hắn giật giật Đậu Đậu khuôn mặt, lại nhéo nhéo, bóp biến hình, thành chu chu mỏ, nhưng là tiểu bằng hữu y liền nguyên ngủ, thờ ơ, liền là không tỉnh lại, xem ra cùng mụ mụ dạo phố là thật rất mệt mỏi a. Lý Tưởng ánh mắt tại Sư Sư cùng Đậu Đậu trên thân ma lực xoay vòng vòng, cuối cùng rơi trên người Đậu Đậu. Ta muốn hay không thừa cơ đánh cái này tiểu bằng hữu một trận. Trong lòng của hắn ma quỷ ẩn hiện. Cuối cùng lương tâm thức tỉnh một nửa, tay trái giữ chặt tay phải của mình, mới không có làm ra người người oán trách chuyện xấu. Hắn đem hai bé con ôm vào trong ngực xuống xe. Trong lúc đó Sư Sư tỉnh lại thoáng cái, còn buồn ngủ nhìn Lý Tưởng một cái, phát hiện là tại trong ngực của ca ca, cảm giác an toàn bạo dạng, thoải mái mà đem cái đầu nhỏ gối lên trên vai của hắn, tay nhỏ tìm tòi, thuần thục nắm chặt cái lỗ tai lớn, ngủ tiếp. Mà Đậu Đậu, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại ý tứ. Coi như mang nàng tới chợ bán thức ăn bán cũng sẽ không có mảy may phản kháng. Mèo. Mèo Tom ngồi xổm ở cửa trước ngựa đầu nhìn xem Lý Tưởng vào nhà, đứng dậy nện bước bước chân mèo đi theo chủ nhân, lên thang lầu, tiến gian phòng, nhảy lên công chúa giường, sau đó cũng đi theo hai cái tiểu chủ nhân cùng một chỗ chui vào trong chăn, lộ ra một đôi lam bảo thạch con mắt, manh manh mà nhìn xem Lý Tưởng. Xem thật kỹ tiểu chủ nhân. Lý Tưởng nói với mèo Tom. Mèo. Hắn đem Đậu Đậu cùng Sư Sư bỏ vào trong chăn, đi ra cửa nấu cơm. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên giữa trưa sẽ không về nhà, trở về phía trước đặc biệt căn dặn Lý Tưởng quản tốt Đậu Đậu Sư Sư cơm trưa. Lúc đầu Lý Tưởng nghĩ đến bên ngoài ăn, nhưng là hai cái tiểu bằng hữu vừa lên xe liền ngủ, thế là chỉ có thể trước mang về nhà, để các nàng ngủ trước, hắn ở nhà nấu cơm, làm xong đánh thức các nàng. Phòng bếp một mực từ Lý Triều trưởng quản, cái này đại đầu bếp đem phòng bếp an bài rõ ràng, sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Trong tủ lạnh thả rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Một cái tốt đầu bếp nhất định phải chuẩn bị phong phú đa dạng nguyên liệu nấu ăn, để tùy thời hiện ra chủ nghệ. Lý Tưởng đã thời gian rất lâu không có nấu cơm, đối mặt nhiều như thế nguyên liệu nấu ăn, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao hạ thủ. Hắn đứng tại tủ lạnh nhìn đằng trước hồi lâu, đối mặt hoa mắt nguyên liệu nấu ăn, trong đầu nhanh chóng suy tư có thể làm cái gì, chợt nghĩ đến nghĩ như vậy là không đúng, chính xác cách tự hỏi là chính mình sẽ làm cái gì. Trứng gà. Lý Tưởng quyết định làm một vô lớn, cho tiểu bảo bảo bọn họ một kinh hỉ. Hắn lấy trước ra trứng gà, đánh nát, quấy, sau đó mở đến trong nồi, làm trứng bánh. Chỉ là hỏa lực không có nắm giữ tốt, trứng gà bánh rán cháy xém, kim hoàng sắc mang đen. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, đem trứng gà bánh chứa trong chén, lại đem cái thớt gỗ bên trên cắt một nửa dưa leo một lần nữa thả lại tủ lạnh, sau đó lấy ra điện thoại, quả quyết kêu thức ăn ngoài. Gà cơ ép cờ, lại đến phần con kiến lên cây, sườn xào chua ngọt cũng tới một phần. Ngụm nước gà, cà chua trứng trắng, em, đem trứng gà cạo đi, ta chỗ này có trứng gà, ngươi chỉ cần đem cà chua xào kỹ liền được, không có cách làm này. Hiện tại có, ngươi trước tiên có thể dùng trứng gà xào cà chua, xào xong đem trứng gà diệt đi, đừng để ta nhìn thấy. Giá tiền chiếu coi là, món chính. Mì trộn tương chiên đến một phần, cơm cuộn rong biển cơm thắng cũng tới một phần, trao dầu bí đỏ, đông cải xanh. Tốt, liền cái này mấy phần, đưa đến. Lý Tưởng làm đồ ăn thời điểm vô kế khả thi, nhưng là gọi món ăn thời điểm ý nghĩ một cái tiếp một cái xuất hiện, linh cảm quần quận không dứt, kém chút thu lại không được miệng. Hắn điểm xong đồ ăn về sau, nghĩ nghĩ, không có giống nhau là tự mình động thủ làm, cái này muốn để Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên biết khẳng định sẽ nói hắn lười, thế là lần nữa tới đến phòng bếp, lựa chọn đơn giản nhất đồng dạng, đó chính là hầm củ khoai đậu hũ canh. Cắt gọn củ khoai cùng đậu hũ, một mạch rót vào trong nồi hầm, đắp lên nắp nồi, mặt khác xem thiên ý. Lúc này cửa ra vào truyền đến động tĩnh, một cái tiểu bằng hữu xuất hiện trong ngực nàng ôm mò nở hải kỳ, chính mơ mơ màng màng nhìn xem hắn đâu, cái mũi nhỏ không ngừng run run, hiển nhiên là ngửi thấy củ khoai đậu hũ canh mùi thơm. Ai nha, đây là cái nào tiểu bằng hữu a? Xưng tên ra. Lý Tưởng cười nói, cảm thấy tiểu gia hỏa này quá manh, nhất là trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo mơ hồ, vừa tỉnh ngủ, còn nửa mơ hồ bên trong. Thật đói ăn đậu đậu ôm mò nở hải kỳ đi vào phòng bếp, đi vào Lý Tưởng trước mặt. Lý Tưởng trương tay muốn đem nàng ôm đâu, chỉ là tiểu bằng hữu bỗng nhiên theo chân hắn một bên thẳng đi qua, đi vào nồi đun nước trước, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm, kiếng chân nhỏ không ngừng hút lỗ mũi, thơm ngào ngạt ta. Lý Tưởng đem đậu đậu dắt đi, lo lắng ra hỏa này động thủ đem nồi đun nước đổ nhào. Còn chưa xong mà, chờ một lát nữa. Lý Tưởng nắm tiểu ra hỏa, đi vào phòng ăn, để nàng trước ngồi tốt, trước tiên có thể ấp ủ một chút tình cảm, chờ đợi ăn cơm. A, ta muốn ăn, ta thật đói. Đậu đậu ngốc manh bị Lý Tưởng ôm vào chỗ ngồi, nhìn thấy Lý Tưởng muốn đi, mà trước người nàng bàn ăn bên trên y hề nguyên không có gì cả, mới phát hiện đại tượng không phải chuẩn bị cho nàng ăn. Lập tức không vui, kêu la. Chờ một lát, còn chưa làm tốt đâu, Lý Tưởng nói. Hắn đem mỏ nở hải kỳ nhặt lên thả bàn ăn bên trên, nói, lấy được ngươi mỏ nở hải kỳ, ngươi trước tiên có thể cùng mỏ nở hải kỳ chơi một hồi, thực sự nhịn không được liền cắn hai cái mỏ nở hải kỳ. Đậu đậu nhìn về phía nằm tại trên bàn ăn mỏ nở hải kỳ, ngốc manh trên mặt khả năng tại ảo tưởng làm sao ăn mỏ nở hải kỳ, liếm liếm miệng nhỏ, ngóc lên cái đầu nhỏ nói với Lý Tưởng, ngươi cái này đại phôi đản, mỏ nở hải kỳ là luân gia bảo bảo, không thể ăn. Luân gia muốn ăn ngươi. Lý Tưởng lưu manh nói, ngươi ăn ta liền không ai nấu cơm cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ đói dẹp bụng. Ta muốn ăn, đậu đậu muốn ăn cơm, đậu đậu thật đói. Đậu đậu mới không cần quan tâm nhiều, bụng của nàng hiện tại đói của cục đều. Vừa rồi liền là đói tỉnh, đặc biệt muốn ăn cơm, không cho ăn liền khóc. Lý Tưởng bị ồn ào phiền, từ trong phòng bếp bưng tới rán cháy xem trứng gà bánh, phóng tới bàn ăn bên trên, nói, đói thì ăn đi, ca ca không cẩn thận rán trứng. Đậu đậu mắt lom lom nhìn trứng tráng, thèm nhỏ dãi nhìn nhìn đại tượng, lại nhìn về phía trong chén trứng gà, đưa tay cầm bước lên một khối, nhanh chóng nhìn thoáng qua liền nhét vào trong miệng, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Ăn ngon không? Lý Tưởng hỏi. Đậu đậu gật gật đầu, không rảnh nói chuyện. Tiếp tục dùng tay nhỏ bóp trứng trắng ăn, xem ra thật đói chết. Lý Tưởng hỏi vội vàng ăn trứng gà tiểu bảo bảo, đậu đậu, muội muội của ngươi đâu? Đậu đậu, sư sư còn đang ngủ cảm giác. Ta đi xem một chút. Lý Tưởng không yên lòng, đi lên lầu thăm hỏi sư sư. Màn cửa kéo ra, gian phòng bên trong ánh mặt trời sung túc, nhìn ấm áp dễ chịu, chăn trên giường bị xốc lên một góc, mềm mại trên giường nệm xuất hiện một cái hố, giống chó con nằm trôi qua ổ nhỏ, nơi này trước kia là đậu đậu nằm địa phương. Nhưng bây giờ cái này tiểu bằng hữu ngay tại phòng ăn bên trong ăn như hổ đói. Tại cái này hố nhỏ bên cạnh, giường gần cửa sổ bên kia, còn ngủ một cái khác tiểu bảo bảo, Y Lệ Nguyên nhắm mắt lại tại nằm ngáy ho ho, một cái tay nhỏ đưa ra khỏi chăn, đặt nằm ngang trước kia đậu đậu chỗ ngủ. Tại sư sư gối đầu một bên, ổ mèo Tom. Cái này mèo con đem đầu chôn ở mềm nhũn trên gối đầu, rất hưởng thụ cái này ấm áp ngủ trưa thời gian, bất quá nó không có mất đi nên có nhạy bén. Đang nghe cửa ra vào truyền đến động tĩnh về sau, ngay lập tức nhìn lại, nhìn thấy là Lý Tưởng, liền lại lần nữa nằm sấp đi ngủ. Lý Tưởng quan sát một chút sư sư, tiểu bằng hữu ngủ ngon, bây giờ gọi thức ăn ngoài còn chưa tới, vì lẽ đó có thể để nàng ngủ tiếp một lát. Tiểu tỷ muội hai so ra, đậu đậu không thể nghi ngờ là càng tham ngủ cái kia, sư sư buổi sáng thường xuyên thức dậy rất sớm. Hôm nay hai người bồi mụ mụ dạo phố, đều mệt muốn chết rồi, sư sư thân thể không bằng đậu đậu, lộ ra càng uể oải một chút. Vì lẽ đó một mực ngủ say bất tỉnh. Lý Tưởng nhẹ nhàng đến, lại nhẹ nhàng đi ra ngoài, chợt thấy phòng ăn bên trong không có đậu đậu thân ảnh, trên bàn ăn trứng tráng thiếu đi hơn phân nửa, còn lại một chút, cái này rất không phù hợp đậu đậu tiểu bằng hữu thói quen a. Hắn đi vào phòng bếp, chỉ thấy cái này tiểu bằng hữu ngay tại đồ lót chuồng dò xét nồi hầm cách thủy, điên cuồng hút trong nồi xuất hiện hương khí, một bộ thèm nhỏ dãi, say mê không thôi dáng vẻ. Bắt được một cái ăn vụng tiểu bằng hữu. Lý Tưởng bước nhanh đến phía trước, đem đậu đậu xách xa một chút, nói, ngươi đừng đụng cái này nồi hầm cách thủy, sẽ bị phỏng tiểu bằng hữu. Ta thật đói nha đại tượng, ngươi cho đậu đậu ăn cái gì a? Đậu đậu mắt lom lom nhìn Lý Tưởng, hiện tại tiểu bảo bảo đói không muốn không muốn, đã phải ngã xuống nhà. Ngươi không phải ăn trứng trắng sao?

hiện tại ta muốn bắt một đầu đem ra nấu canh, đến cùng là ai may mắn như vậy đâu. Hắn tới bắt tiểu bằng hữu, đem đậu đậu cùng sư sư dọa đến một thân thét lên, chạy như một làn khói đi ra ngoài, chạy đến phòng ăn, gặp lại sau Lý Tưởng không có đổi tới, đậu đậu khiêu khích nói, đại tượng ngươi đến bắt ta a, ngươi bắt không được ta đi ha ha ha, ngươi là to con đần độn. Xoa liệt lúc đầu Lý Tưởng chỉ là đùa các nàng chơi, lần này quyết định đến thật, nhất định phải bắt lấy cái này tiểu bằng hữu, nấu canh. Chương 299, quả thực không phải luân. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên về nhà lúc, chỉ thấy trong nhà gà bay chó chạy, hai tiểu hài tử hoa hoa kêu to trên nhảy dưới tránh, liền dịu dàng ít nói sư sư cũng theo sau lưng đậu đậu hưng phấn thét lên. Sau lưng các nàng, Lý Tưởng mang theo thổi phồng răng sói chủ y nhỏ, tuyên bố muốn bắt được một cái tiểu bảo bảo, lại bổng đánh một cái khác tiểu bảo bảo, trừ phi các nàng hát khiêu vũ cho hắn nhìn. Trên mặt đất ném đầy các loại bé con, gối ôm, đồ chơi xe lửa. Mèo Tom cùng người nghịch ngợm vịt cũng đang khắp nơi tán loạn, đồng thời thừa dịp loạn đả khung, đều muốn thừa dịp tiểu chủ nhân không có chú ý thời điểm chấm dứt đối phương. Hướng Tiểu Viên ngồi trên mặt đất, cứ như vậy ngồi tại cửa trước vị trí, cùng Lý Triều lặng lặng mà nhìn xem trong nhà một màn này, mãi đến đầu đầu bị đuổi theo kịp thiên nhân, chạy trốn đến cửa trước vị trí, chợt thấy ba ba mụ mụ, dọa đến chân mềm nhũn, té lăn trên đất, trượt xa một mét, vừa vặn rơi vào Tiểu Viên mụ mụ trước người. Tiểu Bằng Hưu không phải sợ ba ba mụ mụ, mà là bị bọn hắn đột nhiên đi ra giật nảy mình, quỷ tử chính là như vậy đột nhiên xuất hiện. Lý Tưởng cũng rốt cục phát hiện Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều, hai người này thật sự là đủ, vào phòng không ra tiếng, cứ như vậy ngồi dưới đất xem kịch, thực sự là, chẳng lẽ cũng là mệt muốn chết rồi. Thừa dịp loạn đả khung Lý Giác Tử cùng Mèo Tom cũng im miệng, bởi vì sư sư tiểu chủ nhân tới, cường thế tách ra bọn chúng, giáo dục bọn chúng không nên đánh a, cho nó bắt mì, không nên đánh nhau, phải thật tốt, kết giao bằng hữu, trở thành nam bên cạnh bạn cùng nữ bên cạnh bạn. Nàng căn bản không có cân nhắc mèo cùng con vịt có thể hay không trở thành quan hệ yêu đương, loại này siêu việt chủng tộc tình yêu không tại nàng suy nghĩ phạm vi bên trong. Hướng Tiểu Viên chỉ huy Lý Tưởng đi dưới lầu đem mua đồ vật mang lên, lại chỉ huy nằm dạp trên mặt đất đậu đậu cứ như vậy nằm sấp cho nàng đấm chân, lại gọi tới sư sư ôm một cái, tiểu manh muội mềm manh, xúc cảm vô cùng tốt, có giảm nóng nảy tinh tâm, du tình duyệt tính tác dụng. Hơn nữa, cũng không đành lòng chỉ huy sư sư làm việc à, dùng lực việc để đậu đậu tới làm liền được. Tiểu muội muội chỉ có thể dùng để che chở. Lý Triều cùng Lý Tưởng cùng một chỗ đi xuống lầu cầm đồ vật, hai người bao lớn bao nhỏ xách đi lên. Làm sao mua nhiều đồ như thế? Dùng xong sao? Lý Tưởng hỏi sai sử đậu đậu đấm vai xoa bóp Tiểu Viên mụ mụ. Hướng Tiểu Viên một bên để đậu đậu lại dùng thêm chút sức, một bên nói, ngươi không quản lý việc nhà không biết đồ trong nhà dùng có bao nhanh, những này là cho ngươi cùng đậu đậu sư sư mua, cho các ngươi ngoại công ngoại bà cùng Tiểu Di mua, còn có cho đại bá của ngươi. Đại Nương, Mỹ Tuệ cùng với Lý Đản mua, năm nay nghỉ hè sự tình, may mắn mà có bọn hắn hỗ trợ. Lý Tưởng gật gật đầu, không nói gì, nghỉ hè tai nạn xe cộ nếu không có đại bá một nhà hỗ trợ, nhà bọn hắn không biết loạn thành cái dạng gì đâu, hai nam nhân đều ngã xuống, chỉ để lại ba nữ nhân không biết làm sao, ngẫm lại đáng thương. Bất quá, có người không đồng ý Hướng Tiểu Viên. Ngay tại cho nàng vò vai đấm lưng đậu đậu nghe xong mụ mụ còn cho đen đản đản mua lễ vật, lập tức không cao hứng, kêu la. Nói không thể cho đen đản đản lễ vật, bởi vì đen đản đản khi dễ nàng thật nhiều lượn, mỗi lần đều đem nàng làm khóc, quả thực không phải luân. Hướng Tiểu Viên. Đậu đậu, ngươi sao có thể nói Lý Đản ca ca không phải người đâu, ngươi còn là tiểu hài tử ấy, mà lại là tiểu nữ sinh, không thể nói thô tục, ngươi cho mụ mụ ghi nhớ à, không cho phép còn như vậy nói. Đậu đậu hiện tại muốn đập mụ mụ mông ngựa, nhưng là tại đen đản đản vấn đề này, nàng càng muốn chặn ngang một cước, mặc dù nàng là nhỏ chân ngắn, nhưng là có thể cắm liền cắm. Thấy khe hở liền cắm, chính là muốn cùng đen đản đản đối nghịch. Nàng nói quả thực không phải người không phải thô tục, đây là rất nghiêm chỉnh lời nói a. Tiểu bảo bảo bọn họ đều sẽ dạng này nói, còn nêu ví dụ, nói sư sư liền sẽ dạng này nói, sau đó để sư sư nói một câu đến cho mụ mụ nghe một chút. Tiểu bất điểm, ngươi có phải hay không lớn lên à nha? Ngươi hôm qua đi ngủ cảm giác thời điểm theo tỷ tỷ nói ngươi trưởng thành ấy, trưởng thành ngươi liền nói tỷ tỷ lời mới vừa nói, ngươi nếu có thể nói ra, ngươi liền trưởng thành. Đậu đậu gọi tới sư sư, để sư sư nói một câu thô tục, chứng minh chính mình trưởng thành. Ngươi không phải luân sư sư ngoài dự liệu, mười phần lưu loát nói. Cái này khiến đang muốn ngăn cản tiểu tỷ tỷ làm hư tiểu muội muội Hướng Tiểu Viên trở tay không kịp, nàng nguyên lai tưởng rằng sư sư tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy, bởi vì nàng là bé ngoan nha, không giống đậu đậu là cái nghịch ngợm gây sự bảo bảo. Nhưng là hiện tại xem ra, cùng tiểu tỷ tỷ ngốc lâu, đã bất chi bất giác nhận lấy ảnh hưởng, nhất là sư sư dáng vẻ y y nguyên một mặt ngốc manh. Một chút không vì mình nói thô tục mà xấu hổ, nàng khả năng đều không cảm thấy đây là thô tục, thậm chí không biết cái gì là thô tục. Ngươi đừng đối với tỷ tỷ nói á, ngươi đang mắng tỷ tỷ sao? Tiểu bất điểm, ngươi không ngon nha. Đậu đậu không hài lòng nói với sư sư, viện sư sư nhỏ bả vai, để tiểu muội muội không muốn đối với tiểu tỷ tỷ nói ngươi không phải luân loại lời này. Nhưng là, ngươi có ý tứ gì a đậu đậu, ngươi để sư sư đối với ta nói ngươi không phải người. Ngươi đang gây hấn ta sao? Sư sư đừng nghe đậu đậu, đậu đậu đang dạy hư ngươi, không cần nói ngươi không phải người loại lời này, đây là hỏng hài tử mới có thể nói. Lý Tường bất mãn nói, đem sư sư dắt qua đến, rời xa Lý đậu đậu, trưởng thành khỏe mạnh hơn. Ồ sư sư mơ hồ, tùy ý Lý Tường dắt đi, đồng thời nói với hắn, sư sư là bé ngoan. Ngươi khẳng định là bé ngoan, đậu đậu không phải. Lý Tường nói, đậu đậu không có thèm hừ một tiếng, cao ngạo ngóc lên cái đầu nhỏ, nàng mới không có thèm cái gì bé ngoan đâu, nàng hiếm lạ chính là trưởng phòng bảo bảo. Nàng tiếp tục giật dây tiểu viên mụ mụ, không muốn cho đen đản đản mua lễ vật, có thể cho đại bá đại nương Mỹ Tuệ tỷ tỷ nhiều mua một chút, mua xinh đẹp y phục cho bọn hắn xuyên, mua bé con, mua đồ ăn, xương sườn, màn thầu cái gì đều có thể. Thế nhưng là mụ mụ đã mua ngươi Lý đản ca ca lễ vật. Nói với tiểu viên, đầu đầu nghĩ nghĩ, cầm nhận nói có thể đem những lễ vật này phân cho Mỹ Tuệ tỷ tỷ, Mỹ Tuệ tỷ tỷ thật sự là trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ a, tỷ tỷ này ghê gớm, nàng đặc biệt ưa thích. Có thể bị nàng như thế ưa thích tiểu tỷ tỷ cũng không nhiều nha. Ngươi Lý đản ca ca là nam sinh, Mỹ Tuệ tỷ tỷ là nữ sinh, lễ vật là không giống. Hướng tiểu viên lại đưa ra vấn đề, quả thực là đang cố ý khó xử tiểu bảo bảo nha, đầu đầu phình lên quay hàm, rất muốn chất vấn mụ mụ đây là ý gì sao, tiểu bảo bảo nâng cái ý kiến cứ như vậy như thế, đến cùng tiểu bảo bảo có hay không mặt mũi a? Bất quá nàng không dám đối mụ mụ báo nổi, buổi sáng bị mụ mụ mang theo dạo phố kem chút đi dạo tàn phế. Thật sự là thấy được mụ mụ lợi hại, quả thực không phải luân. Nàng lại nghĩ đến nghĩ, nhìn thấy Lý đại tượng, à, liền cầm nhận nói có thể đem cho đen đản đản mua lễ vật đưa cho đại tượng mặc dù cũng rất xấu, nhưng là không có đen đản đản hỏng, nhưng là hắn dù sao cũng là bại hoại à, vì lẽ đó lễ vật không thể cho không hắn, nhất định phải dùng tiền mua, dùng 3 cái 5 khối tiền đem đen đản đản lễ vật mua đi. Sau khi nói xong, nàng không cần tiểu viên mụ mụ đồng ý, liền đến Lý tượng trước mặt, mở ra nhỏ bàn tay, để Lý đại tượng giao tiền. Lý tưởng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, làm đại nhân tiền là gió lớn thổi tới sao, vậy mà muốn tay không bắt cướp, đứa trẻ nhỏ như vậy đâu, có cái này cái gan. Lý tưởng tay từ phía sau một vòng, không biết thế nào biến ra một bộ đồ chơi còng tay, răng rác một tiếng, liền đem Lý đậu đậu tiểu bằng hữu ngả vào trước mặt hai cái tay nhỏ còng tay cùng nhau, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong nói, bắt đến bán hàng đa cấp tiểu tỷ tỷ một đầu, mang đi đem Lý giác tử kêu đến, để nó đến thẩm vấn. Không cho điểm cực hình là sẽ không nhận. Chương 300, nện đen đản đản. Đậu đậu bị Lý tưởng khảo đi, vào thư phòng, tiếp lấy trong thư phòng vang lên binh binh bang bang thanh âm. Lâu một Lý Triều cùng hướng tiểu viên liếc nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng, khả năng đang lo lắng có thể hay không như vậy mất đi một đứa bé, mặc dù hai người bọn họ rất cố gắng sinh ba cái, hơi nhiều, nhưng là sinh đều sinh, vứt bỏ cái nào đều không bỏ được a. Hai người chỉnh lý vật mua được, qua mấy phút, trên lầu còn tại truyền đến binh binh bang bang thanh âm. Lý Triều rốt cục nhịn không được, đối nói với tiểu viên, tiểu tượng như thế nào, đậu đậu muốn chơi bị điên, đợi lát nữa trong nhà muốn loạn thành một bầy. Quả nhiên, lời nói ứng nghiệm, chỉ nghe binh binh bang bang thanh âm rốt cục đình chỉ, tiếp lấy cửa bị bịch một tiếng phá tan, lại nói tiếp tiểu hài tử a a a kêu to thanh âm truyền đến, Lý Giác tử cặc cặc cặc thanh âm cũng truyền tới, sư sư khuyên can thanh âm cũng truyền tới, lại nói tiếp tiểu hài tử lon ton đi đường thanh âm truyền đến, Lý Triều cùng hướng tiểu viên đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy lầu 2 trong hành lang chạy nhanh một cái tiểu bảo bảo, trong tay cơ thổi phồng răng sói chủ ý nhỏ. Ngay tại hưng phấn cười ha ha. Đại tượng, đánh bẹt, đập dẹp ngươi ngươi đừng chạy a, ngươi cái này đại vương ngươi là bé heo sao? Đại tượng ngươi là bé heo sao? Ngươi tảng đá cái kéo vải thua, ngươi muốn dán bé heo không cho phép ngươi chạy, ngươi muốn dán bé heo nha. Ngươi đừng tới đây, dừng lại. Đừng tới đây. Lý tưởng một bên khuyên can, một bên thoát đi. Đậu đậu cười toe toét giơ răng sói chủ y nhỏ theo đuổi không bỏ, tại cửa thư phòng, sư sư mang theo mèo tòm tại hướng bên này nhìn, mặt mũi tràn đầy lo lắng, tỷ tỷ cùng ca ca nàng nên từ bỏ cái nào đâu. Ai nha thật là khó tuyển a. Lúc trạng vào tối, Lý tưởng một nhà tập thể xuất phát đi Lý Tiến nhà, đậu đậu đặc biệt dẫn bên trên thổi phồng răng sói chủ y nhỏ, chuẩn bị muốn cùng đen đản đản làm một phen đấu tranh, đồng thời lại xuất phát phía trước, thành công lấy được Lý đại tượng ủng hộ. Đây là Lý đại tượng vì khỏi bị nàng nện nện mà không thể không đáp ứng. Đến mức sư sư, trong tay cũng không có nhàn rỗi, ôm cái này đâu, là nàng nằm sấp ngựa,

mà là hơn ngàn vạn, mức quá lớn, trong lòng của hắn chột dạ, lo lắng cho mình cầm tới số tiền kia phía sau sẽ cuốn tiền chạy trốn. Chương 302, cạnh tranh. Cứ việc Lý Đản không tin mình, lo lắng Lý Tưởng đem hơn ngàn vạn tiền giao cho hắn phía sau hắn sẽ trong đêm chạy trốn, nhưng là cuối cùng Y Lệ Nguyên bị Lý Tưởng thuyết phục, quyết định đi cạnh tranh chợ bán thức ăn lầu 235 quyền kinh doanh. Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, mụ hắn liền tại chợ bán thức ăn bên trong bán đồ ăn, hắn đối nó bên trong vất vả mười phần hiểu rõ, vì lẽ đó từ nhỏ đến lớn một cái mơ ước liền là để mụ hắn ba không muốn lại khổ cực như vậy. Hiện tại có cái này dạng một cái cơ hội bày ở trước mặt, liền nắm chắc đi, chỉ là nghĩ đến cung cấp cơ hội chính là Lý Tưởng, cùng hắn cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, trong lòng của hắn không khỏi mười phần thất lạc, cảm thấy mình quá vô dụng, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc đi ra tài tử, vì cái gì Lý Tưởng có thể như thế ưu tú, hắn lại ưu tú kém như vậy một chút đâu. Không hiểu liền hỏi, Lý Đản hỏi Lý Tưởng, vì cái gì ngươi có thể như thế hỏa, mà ta trực tiếp phòng fan hâm mộ cũng chỉ có 50 vạn đặt cơ sở. Cái này muốn ăn đòn lời nói nếu để cho những người khác nghe được, khẳng định cảm thấy hắn là đang trăng bức. Còn 50 vạn đặt cơ sở. Liên hỏi cái nào dẫn chương trình trực tiếp phòng fan hâm mộ có thể làm được 50 vạn đặt cơ sở. Có thể có cái này cái đặt cơ sở đếm được dẫn chương trình đã coi như là đệ nhất hồ sơ đại chủ truyền bá, chịu khó một chút, thu nhập rất không tệ. Bởi vì ta không biết hát. Lý Đản tự hỏi tự trả lời, nếu là ta biết ca hát, lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ báo danh tham gia hôm nay ngôi sao. Không chừng hỏa là ta đây, ngươi nói đúng hay không tiểu tượng. Lý Tưởng cười ha hả nói cho hắn biết, chân chính nội tại nguyên nhân là hai người đẹp trai trình độ không giống. Đản Đản ca ca ta mua cho ngươi lễ vật ấy, ngươi đến xem thử sao. Ngươi không đến thăm ta liền đưa cho ta nhà đại tượng nha. Cửa ra vào lần nữa ruôi ra một cái đầu nhỏ, là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Ôi, vậy mà kêu Đản Đản ca ca, mà không phải đen Đản Đản đen Đản Đản kêu. Lý Đản kinh ngạc thoáng cái, nghĩ thầm tất nhiên tiểu muội muội chủ động lấy lòng. Vậy được rồi, làm một cái đại nhân, không thể quá keo kiệt. Tới rồi, ai nha, ngươi lại còn mua cho ta lễ vật, thật sự là lợi hại a. Hắn lúc ra cửa, thuận tiện đem chuẩn bị hồng bao cũng thăm dò tại trong túi. Ngày thứ hai, Lý Tưởng cùng Lý Triều, cùng giải quyết Lý Đản, Miêu Tĩnh Quyên, Lý Tiến đi vào chợ bán thức ăn lầu 2, hôm nay đấu giá tại chỗ sẽ ngay ở chỗ này. Miêu Tĩnh Quyên đồ ăn quầy hàng tại lầu 2, là một cái không đủ 10 mét vuông địa phương nhỏ. Mà toàn bộ chợ bán thức ăn lầu 2 khoảng chừng 3.200 m². Chỗ ngồi này chợ bán thức ăn là phụ cận 4 cái nơi ở tiểu khu chủ yếu mua thức ăn nơi, tổng cộng có lầu 3, lầu 1 là hải sản đại bản doanh, chủ yếu kinh doanh hải sản, thủy sản hoa quả khô các loại, nhị lâu chủ muốn kinh doanh rau quả, loại thịt, đậu chế phẩm, thiết trí 198 cái quầy hàng cùng cửa hàng, lầu 3 bán là gạo, gia vị, thực phẩm chín vân vân. Lý Tưởng mang lên trên cái mũ cùng khẩu trang, bị người nhận ra lời nói khá là phiền toái, làm việc không tiện. Lý Đản nhìn một chút hắn, cũng mang lên trên khẩu trang, nhưng là chợt bị mụ hắn tịch thu, nói không phải danh nhân lại dưỡng thành danh nhân quen thuộc. Có chút khẩn trương. Lý Đản tiến đến Lý Tưởng bên người, nói, mặc dù tiền không phải ta, nhưng ta vẫn là khẩn trương a, không có như thế vung tay quá chán dùng tiền qua. Lý Tưởng, ngươi còn là trước khống chế chính mình cuốn tiền chạy trốn xúc động đi. Lý Đản rỗi ra hai tay của mình, xem đi xem lại. Vừa ngắm một cái bên người bán thịt quầy hàng bên trên rau mổ, nói ra, nếu là ta thật làm ra loại người này thần cộng phẫn sự tình, ngươi nhất định ủng hộ ta a. Lý Tưởng. Hắn kem chút cầm lên chặt thịt rau mổ nhắm ngay người nào đó. Lý Tổng, ngài hôm nay vui mừng hớn hở a. Lý Đản một kích động, chính mình còn không có cuốn tiền chạy trốn đâu, làm sao lại có người gọi hắn Lý Tổng. Hắn vô ý thức nhìn về phía chào hỏi người, đối phương liền là bán thịt, vừa rồi rau mổ là hắn. Đừng nhìn a. Nhân gia kêu không phải ngươi ngươi đừng đắc ý. Lý Tưởng nói. Nhân gia ban thịt đại ca là hướng đi tại trước người bọn họ một người trung niên nam nhân chào hỏi. Lý Đản dò xét đối phương, bởi vì là đưa lưng về phía, vì lẽ đó không nhìn thấy hình dạng, nhưng là tóc thưa thớt, đã thành địa trung hải, trên cổ tay mang theo từng chuỗi xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, đem cổ tay bộ đầy. Lý Đản chỉ nhận ra một chuỗi lục sắc hiện ám quang mã nào thạch, mặt khác tựa như là Phật Châu. Hắn tỏ ý Lý Tưởng nhận thoáng cái. Lý Tưởng cha nuôi là Thẩm Dương Tĩnh An tự bên trong một gốc cây tùng, đối Phật Châu loại này đồ vật quen thuộc. Lý Tưởng hơi chút do xét, nhận ra có màu nâu bổ câu trứng lớn nhỏ Phật Châu, cũng có nhỏ bé như hạt đậu nành tiểu diệp từ đàn Phật Châu. Giờ phút này, đi ở phía trước vị này Lý Tổng dừng lại cùng bán thịt thương ra nói chuyện phiếm. Lý Tưởng nghe được hắn nói, thời gian thật nhanh, đã vượt qua 3 năm, hôm nay muốn cạnh tranh quyền kinh doanh, vui mừng một chút, hy vọng có thể tốn tiện nghi một chút giá tiền mua lại. Ngài nhất định có thể đập tới, không có ai có thể cạnh tranh qua ngươi, Hơn nữa, trong 3 năm này ngài làm xem như rất được rồi, mọi người đều hy vọng ngài có thể tiếp tục dẫn đầu chúng ta làm ăn. Ha ha, lời nói không phải nói như vậy, đấu giá là muốn công bằng công chính công khai, ta mặc dù rất muốn mua xuống, nhưng là muốn mua không ít người nha. Vị này Lý Tổng nói xong lời này, nghiêng đầu nhìn một chút Lý Tưởng một đoàn người, rất rõ ràng, người đi đường này xem xét cũng không phải là đến mua món ăn, càng không phải là chợ bán thức ăn bán món ăn, như vậy hôm nay đến đây chỉ có một khả năng, là đến cùng hắn cùng một chỗ cạnh tranh chợ bán thức ăn quyền kinh doanh. Đối phương dò xét Lý Tưởng đám người, nhìn thấy Lý Tưởng, ánh mắt kinh ngạc xuống, một là người trẻ tuổi kia thật cao, hai là hắn đeo một bộ màu đen khẩu trang, đem mặt cho che khuất, dạng này ngược lại càng thêm hấp dẫn người chú ý. Lý Triều hướng đối phương hữu thiện gật gật đầu. Miêu đại tỷ. Bán thịt thương gia nhìn thấy Miêu Tĩnh Quyên, kinh ngạc chào hỏi. Ấy, hôm nay sinh ý còn tốt đó chứ? Miêu Tĩnh Quyên cười cùng đối phương hàn huyên câu. Đối phương nhìn một chút Miêu Tĩnh Quyên, ánh mắt chuyển gì, rơi vào Lý Tưởng, Lý Đản, Lý Tiến, Lý Triều bọn người trên thân, dạo qua một vòng về sau, chần chờ hỏi Miêu Tĩnh Quyên, ngươi đây là? Hôm nay không gặp ngươi bày quẩy bán hàng A. Hôm nay không bày sạp, có chuyện khác. Miêu Tĩnh Quyên nói xong, cùng mọi người tiếp tục đi vào. Vị kia Lý Tổng đứng tại hàng thịt trước, ánh mắt một mực rơi trên người bọn hắn, nhìn xem bọn hắn rời đi. Rất hiển nhiên, đây là hắn hôm nay gặp phải đông đảo đối thủ cạnh tranh một trong. Lý Tưởng một đoàn người cùng nhau đi tới, không ít người cùng Miêu Tĩnh Quyên chào hỏi, dù sao nàng ở đây bày quẩy bán hàng mấy chục năm, cùng rất nhiều người đều hết sức quen thuộc. Miêu đại tỷ tới rồi, hôm nay không khởi công sao? Đây là ngươi thê tử a? Miêu đại tỷ, ngươi đây là muốn đi làm gì? Ngươi cũng tham gia đấu giá. Đám người thấy Miêu Tĩnh Quyên không chỉ có chính mình tới, bên người còn có mấy người, không giống như là ra bán đồ ăn, mà là có chuyện khác. Hôm nay giống Miêu Tĩnh Quyên dạng này rất nhiều người, đều vào lầu 2 chợ bán thức ăn một gian phòng chứa đổi thành đấu giá hội hiện trường. Miêu đại tỷ sẽ không cũng muốn đến cạnh tranh chợ bán thức ăn a? Bán thịt thương gia thầm nói, vẫn không thể tin được. Cái này, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Hắn nhận biết Miêu Tĩnh Quyên có 7-8 năm. Đối phương cho hắn ấn tượng một mực là thành khẩn trung thực, chưa từng cùng người khác náo tranh chấp, cần cù chăm chỉ, trong nhà điều kiện tại vùng này thương gia bên trong thuộc về trung đẳng chết xuống dưới trình độ, mặc luôn luôn rất mộc mạc, thường xuyên là đi bộ hoặc là cưỡi xe đạp tới, ngẫu nhiên lái một xe cũ kỹ đại chúng xe. Dạng này một cái phát mộc mạc làm tiểu thương phiến, hôm nay lại muốn đến cạnh mua thức ăn thị trường quyền kinh doanh. Ha ha, đợi lát nữa ta đi xem một chút, đây là có chuyện gì, kỳ quái. Hắn nói thầm một câu về sau. Đối đưa mắt nhìn Miêu Tĩnh Quyên rời đi, Lý Tổng nói ra, Lý Tổng, ngày hôm nay đối thủ cạnh tranh có chút nhiều a, trong chốc lát này ta nhìn thấy đi qua mấy nhóm người. Lý Tổng nghe được hắn, cuối cùng đem ánh mắt thu hồi lại, hỏi, vừa rồi cái kia là ai? Ngươi biết, ngài nói là vừa qua khỏi đi mấy cái kia. Cái kia nữ chính là Miêu Đại Tỷ, chúng ta nơi này bán món ăn tiểu thương. Nơi này bán món ăn, ta làm sao không có ấn tượng? Nàng sinh ý làm lớn sao? Nơi này quyền kinh doanh đều thuộc về hắn, ở đây bán đồ ăn, chẳng khác gì là hắn khách trọ. Này, cái gì sinh ý lớn không lớn, liền là một cái quầy hàng nhỏ, chúng ta chợ bán thức ăn bên trong nhỏ nhất loại kia, Lý Tổng ngài đương nhiên không có ấn tượng. Quầy hàng nhỏ. Người xem người ta, đều vào phòng, đây là muốn giành với ta đập. Bình thường thật không có nhìn ra, bất quá, có lẽ chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, chưa chắc thật đập, ngài đừng lo lắng, nói cho cùng, ngài mới là có thực lực nhất vị kia. Lý Tổng có chút lắc đầu, đi, Thẩm Dương kẻ có tiền còn nhiều, hắn không tính là gì. Hắn dự cảm hôm nay không có đơn giản như vậy, chỉ sợ phải tốn càng lớn đại giới mới có thể chụp được chợ bán thức ăn quyền kinh doanh. Nghĩ tới đây, hắn có chút hối hận, trước kia không nên phô trương quá mức, dẫn đến nơi này tất cả mọi người biết hắn đi qua 3 năm kiếm lời đồng tiền lớn. 3 năm trước đây, hắn tốn 800 mua chợ bán thức ăn lầu 2-3 năm quyền kinh doanh, trong 3 năm, hắn lái xe theo đại chúng đổi thành hót trở, thời gian qua 10 phần trương dương. Chương 303, An Ý. Lý Tưởng đám người đi vào phòng, nơi này đại khái 70 mét vuông tả hữu, phía trước là phòng chứa đồ, thả một chút chợ bán thức ăn bên trong vật phẩm, bởi vì hôm nay muốn tiến hành cạnh tranh, vì lẽ đó lâm thời dọn dẹp đi ra, góc tường cùng mặt tường còn lưu lại một chút vết bẩn, có chút mặt trời chiếu không tới địa phương mọc ra nấm mốc ban, gian phòng bên trong mở hơi ấm, nhưng là y lìa nguyên có một cỗ không che giấu được mùi nấm mốc, có chút bực mình. Lý Tưởng đeo khẩu trang. Vì lẽ đó đối loại mùi này không mẫn cảm, Lý Đản thì cau mũi một cái, hiển nhiên có chút không thích ứng. Chúng ta ngồi ở đây đi. Lý Triều nói. Mọi người đi vào đếm ngược hàng thứ 3 bên trái dựa vào tường chỗ ngồi xuống. Gian phòng bên trong 8 cái ghế dựa,

căn phòng làm việc này liền là hắn đi làm địa phương. Chợ bán thức ăn bên trong nếu như phát sinh tranh chấp, phần lớn là hắn đến cân đối xử lý. Bất quá, Lý Tưởng không có ý định quen biết hắn, nói chỉ là một câu chúng ta chưa thấy qua, liền không có lại nhiều nói. Đối phương gặp hắn cao ngạo lãnh đạm, cũng biết ý không có hỏi nhiều nữa, cùng Miêu Tĩnh Quyên, Lý Triều đám người tùy ý trò chuyện vài câu, sau đó đưa mắt nhìn Lý Tưởng đám người rời đi. Hai nhà người cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa, Hướng Tiểu Viên mang theo Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng tới. Quá trình ăn cơm bên trong, Lý Tiến cùng Miêu Tĩnh Quyên đều lộ ra tâm sự nặng nề, mặc dù chụp được chợ bán thức ăn, nhưng lại áp lực cũng theo đó mà đến rồi. Tiếp xuống, bọn hắn muốn cân nhắc làm sao kinh doanh tốt. 1080 vạn bọn hắn không thể lấy không, 3 năm sau là phải trả. Tiểu Lý nhà người không tách ra đạo, cảm nhận, cái này cọc sinh ý tổng thể là tốt, cũng không cần quá quan tâm, nói cho cùng, nhân vật của bọn họ càng nhiều hơn chính là bao tô công. Chương 305, tâm sự nặng nề. Nguồn điện đều tắt ta. Cửa sổ cũng đều đóng lại, trực ban nhân viên công tác phải gìn giữ điện thoại 24 giờ thông suốt, không nên khinh thường, nhiều chú ý chút. Vương Ngân Chân một bên tuần sát sở tiêu đi ô, một bên căn dặn bên người nhân viên công tác. Sở tiêu đi ô hôm nay nghỉ, qua Tết mùng 8 mới đến đi làm. Nàng xác nhận các hạng công tác về sau, đi vào lầu 3, gõ Lý Tưởng văn phòng. Mời đến. Lý Tưởng nói. Vương Ngân Chân đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lý Tưởng còn ngồi trước bàn làm việc dùng máy tính, nói ra. Mọi người đều trở về, để ta thay bọn họ chúc ngươi năm mới vui vẻ. Lý Tưởng theo trước máy vi tính ngẩng đầu, cười nói, cùng vui a, ngươi cũng về nhà đi. Vương Ngân Chân hỏi hắn lúc nào đi Nghi Châu, Lý Tưởng một nhà đã đặt xong đi Nghi Châu vé máy bay, xế chiều ngày mai máy bay, đến bên kia không sai biệt lắm là lúc chạm vào tối. Hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau, Vương Ngân Chân cũng cáo từ rời đi, năm sau tạm biệt. Chờ một chút, cái này lấy được. Lý Tưởng theo trong ngăn kéo lấy ra một cái hồng bao. Đứng dậy đưa cho Vương Ngân Trần, nói, khoảng thời gian này vất vả ngươi, đây là ta một chút tâm ý, chúc ngươi qua cái bình an vui vẻ năm. Studio tổng cộng 15 người, bao gồm Vương Ngân Trần ở bên trong, hôm nay đã mỗi người đều phát đại hồng bao, Vương Ngân Trần đương nhiên cũng có, mà lại là lớn nhất cái kia. Cá nhân Studio mặc dù mở thời gian còn thiếu, nhưng là cơ bản đi lên quỹ đạo, khoảng thời gian này có thể nói là cực khổ nhất rất rườm ra thời điểm, hết thể bắt đầu lại từ đầu. Vương Ngân Chân mặc dù là mới tới, nhưng là rất tốt hoàn thành công tác, làm rất xuất sắc, các phương diện an bài ngay ngắn rõ ràng, hiện lộ rõ ràng xuất sắc cân đối năng lực cùng năng lực quản lý. Chu Nhi thật sự là đề cử một nữ cường nhân tới. Vương Ngân Chân cười tiếp nhận đại hồng bao, không có xấu hổ, cảm ơn Lý Tưởng về sau, đi ra ngoài rời đi. Lý Tưởng trong phòng làm việc không có ngồi bao lâu, dẫn theo bao, khóa lại cửa, đi bộ xuống lầu, ra sở tiêu đi ô cửa lớn. Đại học nội thành an tĩnh rất nhiều, các học sinh đã sớm nghỉ. Lý Tưởng lái xe xuyên qua chuỗi lùi bóng rừng đường, đi vào một nhà khách sạn, gặp được đã lâu không gặp Tô Duệ, Triệu Khải Nhiên, Thời Sổ, Lạc Kiếm Minh cùng Hứa Tử Đồng. Mọi người từ khi kết thúc hôm nay ngôi sao về sau, liền không có ở cùng một chỗ tụ qua, thừa dịp năm trước đều có nhàn rỗi, đặc biệt hẹn ra tụ một lần. Mọi người ngồi cùng một chỗ vừa ăn cơm trưa một bên nói chuyện phiếm, tham gia hôm nay ngôi sao quang cảnh rõ mồn một trước mắt, phảng phất liền tại hôm qua, nhưng là mọi người cùng khi đó đã có rất nhiều biến hóa lớn. Trên mặt ngây ngô ít, trên thân thành thục nhiều, khí chất phát sinh biến hóa cực lớn. Khí chất loại vật này nhưng thật ra là nhiều loại nhân tố tổng hợp ở chung một chỗ, dính đến mặc quần áo trang điểm, dính đến lòng tự tin, dính đến rất nhiều đối nhân xử thế chi tiết. Lý Tưởng Tết Xuân không có nhận đến từng cái đài truyền hình Tết Xuân tiệc tối mời sao? Triệu Khải Nhiên hỏi. Hứa Tử Đồng thay thế hắn nói ra, còn không phải bị công ty náo. Lý Tưởng cười cười, các đại địa phương đài Tết Xuân tiệc tối mời đúng lúc là hắn giải ước đoạn thời gian kia. Náo ra cái kia xảy ra chuyện về sau, hắn lâm vào một đoạn thời gian đê mê, ngoại giới không ít người đối với hắn tương lai phát triển còn nghi vấn, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không phát ra tiệc tối mời. Chờ hắn vượt qua cửa ải khó khăn, cường thế bắn ngược về sau, xác thực nhận đến mấy cái đến chế mời, bất quá, Lý Tưởng khi đó đã quyết định cùng Đậu Đậu Sư Sư đi Nghi Châu ăn Tết, không hứng thu lại tham gia. Mấy người bọn họ bên trong, chỉ có Triệu Khải Nhiên tham gia một chỗ đài truyền hình Tết Xuân tiệc tối. Có thể tham gia Tết Xuân tiệc tối thu lại, cho dù là địa phương đài truyền hình, cũng đủ để chứng minh hắn hiện tại nhân khí. Ban đầu ở hôm nay ngôi sao lúc, hắn liền là nổi trội nhất mấy người kia một trong, bây giờ nhìn hiện tại phát triển quy tích, hắn cũng là đi xa nhất cái kia. Bất quá, tại hôm nay ngôi sao, Lý Tưởng là đặc biệt nhất cái kia, bây giờ cũng thế. Mặc dù Lý Tưởng không có tham gia bất luận cái gì Tết Xuân tiệc tối, nhưng là Triệu Khải Nhiên tin tưởng Hứa Tử Đồng lời nói, nếu như không có giải ước chuyện này, hắn bây giờ nói không định đô bên trên ban tổ chức tiết mục cuối năm. Dù là không có bên trên, đối Lý Tưởng đến nói ảnh hưởng cũng không lớn, hắn vẫn là trôi qua một năm nóng bỏng nhất nghệ nhân một trong, tại nhạc phủ trên bảng xếp hạng, hắn ca khúc Y Lệ Nguyên treo trên cao trên đó, âm nhạc album lượng tiêu thụ xa xa bỏ rơi sau lưng kẻ rượt đuổi. Hơn nữa, trước đây không lâu buộc ra hắn thu hoạch được văn học thưởng tin tức, cái này tại ngành giải trí bên trong là phần độc nhất, đối Lý Tưởng sự nghiệp có không thể đo lường trợ lực. Trừ Triệu Khải Nhiên tại Tết Xuân trong lúc đó muốn thu lại tiệc tối, Lạc Kiếm Minh cũng sẽ tương đối bận rộn. Chúc mừng Kiếm Minh, tại ta là ca sĩ bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Lý Tưởng chúc mừng Lạc Kiếm Minh. Lạc Kiếm Minh sớm nhất tham gia Quả Xoài Đài theo ta cùng một chỗ hát tống nghệ tiết mục, bởi vì biểu hiện xuất sắc, về sau nhận đến vương bài tống nghệ ta là ca sĩ mời, với tư cách thích chàng khách quý ra sân, đánh bại một tên khác nhân khí ca sĩ, tấn cấp chính thức khách quý hàng ngũ. Bây giờ tiết mục đã thâu 2 tập, thành tích đã trên trung đẳng, tại một đám quốc dân cấp ca sĩ bên trong có thể lấy được thành tích như vậy, 10 phần kiêu nhân, cũng làm cho mọi người nhận thức lại Lạc Kiếm Minh. Theo hôm nay ngôi sao bên trong xuất đạo, tại ta là ca sĩ công chính thức dương danh, Lạc Kiếm Minh không tiêu không gấp đi bên trên chính mình âm nhạc con đường. Cảm ơn, Vạn Lý Trường Trinh mới vừa vặn cất bước. Lạc Kiếm Minh cười nói, ta là ca sĩ Tết mùng 7 toàn bộ thu quan, hiện nay còn có 3 tập lục chế, sẽ tại ngày kia tập trung thu lại xong. Lạc Kiếm Minh kỳ thật rất muốn mời Lý Tưởng tại tổng quyết tái thời điểm với tư cách hắn giúp hát khách quý, nhưng ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng. Bởi vì mật nha giải trí là sẽ không đồng ý Lạc Kiếm Minh còn muốn mời Lý Tưởng giúp hắn đối cuối cùng tổng quyết tái hát ca khúc làm cải biên, nhưng là không có có ý tốt mở miệng. Bởi vì mời không được Lý Tưởng, vì lẽ đó Lạc Kiếm Minh dự định theo mật nha giải trí mời đến một vị thâm niên biên khúc tác giả, giúp hắn đối tham gia cuối cùng 3 tập tiết mục ca khúc tiến hành cải biên. Mọi người đều trò chuyện chính mình hơn nửa năm đó tới công tác sinh hoạt, tổng thể mà nói, đều phát sinh kịch biến, đều là đi lên, tình thế khả quan. Ngắn ngủi tụ hội kết thúc về sau, Lý Tưởng lái xe đưa Tô Duệ về mật nha giải trí ký túc xá. Trong xe chỉ có 2 người bọn họ, Tô Duệ lời nói so vừa rồi tụ hội bên trên càng thêm thẳng thắn, bọn hắn tổ hợp mùa hạ vĩnh cửu nội bộ xảy ra vấn đề, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng là Lý Tưởng đã hiểu, Tiêu An Đông tựa hồ có biến hóa rất lớn, dùng Tô Duệ lời nói, liền là đều nhanh không nhận ra. Tô Duệ mặc dù không có nói là tốt biến hóa còn là không tốt, nhưng Lý Tưởng phỏng đoán, khẳng định là không tốt đi. Bằng không thì không cần thiết nhiều lời. Lý Tưởng cùng Tiêu An Đông thật lâu không có liên hệ, cũng chưa từng thấy qua hắn, vì lẽ đó đối với hắn biến hóa không thể nào biết được, chỉ có thể an ủi Tô Duệ, một người theo trước kia không xu dính túi đến bây giờ trở thành minh tinh, đối mặt xã hội là hoàn toàn không giống, dù hoặc cùng khiêu chiến người ngoài cũng vô pháp tưởng tượng, nếu là bằng hữu, nhiều giúp đỡ, nói thêm tỉnh, đừng để hắn đi đường quanh co. Người hôm nay nhìn lo lắng, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Tưởng hỏi. A. Tô Duệ kinh ngạc. Con mắt của ngươi không lừa được ta, theo vào cửa bắt đầu ngươi ánh mắt liền không đúng. Lý Tưởng nói, xảy ra chuyện gì? Là tổ hợp sự tình lo lắng. Đúng vậy a, Tô Duệ ánh mắt né tránh, túi đầu xuống nhìn xem mu bàn chân, lập tức mới ngẩng đầu lên nói. Liền cái này sao? Lý Tưởng hỏi. Tô Duệ lần nữa túi đầu xuống, trầm mặc im lặng, thật lâu, thân thể bỗng nhiên phát run, dùng thanh âm khàn khàn nói, có thời gian không? Bồi ta đi uống rượu. Lý Tưởng không có hỏi nhiều, lái xe chở hắn rời đi. Chương 306, Tiểu Thí Chủ. Tết xuân đến, Tiểu Lý nhà muốn toàn thể xuất động, đi Tĩnh An tự cầu phúc, Lý Tưởng thuận tiện tiếp hắn chan uôi. Thẩm Dương trời đông giá rét, nhưng là hắn chan uôi, cây kia cây tùng y lì nguyên sinh cơ bừng bừng, xanh un tươi tốt. Nó dùng ngoan cường sinh mệnh lực lại một lần nữa hướng Lý Tưởng chứng minh, bái nó làm cha nuôi là đúng, cái khác cây đều rơi sạch lá cây, âm u đầy tử khí, duy chỉ có nó không sợ giá lạnh, không sợ gió tây. Thẳng tắp vẫn như cũ, là một vị tốt cha nuôi, có thể phúc cấm con nuôi. Lý Tưởng cho nó bái ba bái, từ đó hấp thu tràn đầy lòng tin cùng mênh mông sức sống, cảm thấy mình khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi, thậm chí thiên tuế vạn tuế. Hắn theo hướng tiểu viên trong tay tiếp nhận một cái nho nhỏ phúc bao, thắt ở cây tùng trên cành cây, qua Tết, con nuôi hiếu kính cha nuôi, chúc nó năm mới vui vẻ. Hắn vui mừng nhìn nhìn, cha nuôi trên thân chỉ có hắn cái này một cái phúc bao, không có mặt khác. Nói rõ con nuôi của hắn chỉ có hắn một cái này khiến hắn có chút phá lệ nhận ân sủng cảm giác. Lúc này bỗng nhiên sau lưng tới mấy người, đều thành kính đi vào Lý Tưởng cha nuôi trước túi đầu hệ phúc bao, trong miệng niệm niệm lại nhải thỉnh cầu cha nuôi phù hộ bọn hắn. Lý Tưởng 1, 2, 3, 4 Tổng cộng có 8 người. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lý Tưởng phấn chấn tinh thần, đối bên chân sư sư nói, sư sư, ngươi cũng tới. Tiểu bằng hưu trong tay cũng cầm một cái nho nhỏ màu đỏ phúc bao, nghe Lý Tưởng lời nói, tiến lên 2 bước, bắt được một cái vươn ra cành cây, học ca ca dáng vẻ, đem phúc bao thắt ở phía trên, hệ song hướng Lý Tưởng hì hì cười cười, đối cha nuôi nói, cha nuôi, ngươi muốn bảo vệ ta cắp cắp nha. Tiểu Lý lao sư thật tấm tâm, sẽ còn hướng cha nuôi đưa yêu cầu đâu. Lý Tưởng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cũng đối cha nuôi nói, cha nuôi, ngươi cũng muốn phù hộ nhà ta cái này hai tiểu bằng hữu, mùa xuân thời điểm ta sẽ cho ngươi bón phân, bảo hộ ngươi dinh dưỡng đuổi theo. Hắn đem tại bên chân nhảy lên đến nhảy lên đi đậu đậu bắt được, nữ qua, để nàng cũng bái túi đầu hắn cha nuôi. Nó là một cái cây ấy. Đậu đậu đối hô một cái cây làm cha nuôi khó có thể lý giải được, đến mức đại tượng tại sao phải bái đại thụ làm cha, đó là bởi vì hắn ngốc nha, ừ, nàng còn có thể không biết sao. Ngươi tiểu hài tử này không hiểu, vạn vật có linh, cây cũng là sinh mệnh, giống như chúng ta sinh mệnh, ngươi xem một chút chung quanh, tất cả cây đều rơi sạch lá cây. Chỉ có ca ca cha nuôi còn là xanh um tươi tốt, nói do nó lợi hại, sinh mệnh lực siêu cấp ứng ngạnh, ngươi bái cúi đầu, ca ca để cha nuôi cũng nhiều ủng hộ ngươi. Ngươi nghịch ngợm như vậy, ca ca thật lo lắng ngươi bị người đánh à, vạn nhất đánh xảy ra vấn đề tới làm sao bây giờ, nếu có cha nuôi bảo hộ ngươi, ta liền rất yên tâm. Đậu đậu không vui lòng, đại tượng cha nuôi là một cái cây, chuyện này một mực nhận nàng chế rêu, nếu như nàng cũng bái đại thụ làm cha nuôi, về sau còn thế nào chế rêu lý đại tượng nha. Vừa mới Lý Đại Tượng bái cây tùng thời điểm, nàng đặc biệt đứng tại xoay người Lý Đại Tượng phía sau, dựng thẳng lên cái kéo tay đập một tấm hình. Nhanh lên, bái cúi đầu, cúc cái cung, phù hộ ngươi. Lý Tưởng thúc giục nói, bắt được nàng không cho đi. Ấy ấy ấy mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhìn, đại tượng khi dễ tiểu hài tử ấy. Đầu đầu không tránh thoát được, chỉ có thể xin giúp đỡ mụ mụ. Lý Tưởng lập tức đối nói với tiểu viên, đề nghị cũng làm cho đầu đầu cùng sư sư bái chan uôi, đây là vì bọn nàng tốt. Có phúc cùng hưởng nha. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều tại nghiêm túc cân nhắc vấn đề này, đầu đầu ý nghĩa nguyên trong tay Lý Tưởng kịch liệt dãy rủa. Cho ngươi, năm khối tiền, bái cái cha nuôi có được hay không? Lý Tưởng sử dụng ra dở trò, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không nói nhảm. Quả nhiên, năm khối tiền thành công đón mua Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu so Lý Tưởng còn thẳng thắn, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, tựa như nàng vừa rồi tại trong chùa miếu dập đầu đồng dạng. Lý Tưởng sư sư. Lúc này Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cũng thương lượng xong, đều là sinh ra cùng một mẹ, một cái ban nuôi, tất nhiên đại hoa bái cha nuôi, còn lại hai cái bé con cũng cùng một chỗ bái đi. Mấu chốt nhất là, trôi qua một năm sư sư sinh thật nhiều lượt bệnh, thân thể không tốt, bọn hắn cân nhắc đến vấn đề này, hy vọng bái cha nuôi có thể có tác dụng, phù hộ sư sư khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, không muốn lại nhận tật bệnh tổn thương. Còn đầu đầu, thì hy vọng nàng có thể giống cha nuôi đồng dạng ổn trọng một chút. Đừng quá nghịch ngợm nha. Bọn hắn mang theo đậu đậu cùng sư sư trở lại trong chùa, tìm tới chủ trì, đưa ra thỉnh cầu. Chủ trì mặt mũi hiền lành duỗi ra khoan hậu bàn tay lớn, sờ lên đứng tại trước người hắn đậu đậu cùng sư sư cái đầu nhỏ, nói, ta đến cho hai cái này hảo hài tử chủ trì. Nghi thức rất đơn giản, chủ trì đứng tại trước cây nhắm mắt, một bên bóp Phật châu, một bên niệm kinh, Lý Tưởng mang theo đậu đậu cùng sư sư an tĩnh đứng sau lưng hắn. Qua mấy phút, chủ trì quay đầu nói, có thể. Các ngươi tiến lên bái túi lầu đi. Lý Tưởng vừa rồi đã bái qua, bất quá vì cho các bé tiểu muội muội làm mẫu, hắn lần nữa chắp tay trước ngực, túi đầu bái ba bái. Hướng tiểu viên nhỏ giọng đối tiểu tỷ muội nói, nhìn thấy ca ca động tác sao? Các ngươi cũng giống như hắn đi bái ba bái. Ó sư sư ngoan ngoãn gật đầu. Hướng tiểu viên nhìn về phía không ra tiếng đậu đậu, lo lắng duy nhất liền là cái này tiểu bằng hưu, đậu đậu đâu? Đậu đậu nhìn xem cây tùng, lại nhìn xem mụ mụ, nhăn hài nhi mập, có chút mơ hồ hỏi. Nó là cây A. Chủ trì nói, tiểu thí chủ, đây là cây tùng. A. Đậu đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm dàn mua chủ trì, kinh ngạc lại tóm lấy chính mình hài nhi mập, hỏi, ra ra ngươi hô luân ra. Chủ trì ôn hòa hiền hậu cười nói, ta gọi ngươi tiểu thí chủ. Nhỏ, con heo nhỏ. Đậu đậu giật mình, miệng nhỏ trương thành o, nhìn xem mụ mụ, nhìn lại một chút muội muội, rất hoài nghi mình nghe lầm, đây là muốn gây sự sao vị này lao ra ra. Luân gia không phải con heo nhỏ ngươi chớ mắng Luân A. Chủ trì. Hướng tiểu viên mau nói, ra ra là gọi ngươi tiểu thí chủ, không phải con heo nhỏ, ngươi cái gì lỗ thai nhỏ. Nhanh lên, trước cùng sư sư đi bái cha nuôi, đừng để cha nuôi chờ quá lâu. Nó là một cái cây ấy đậu đậu ồn ào, có chút mâu thuẫn bái cha nuôi. Vừa rồi sở di bái, hoàn toàn là tại kim nguyên chính sách xuống khuất phục, hơn nữa đây không phải là nhận cha nuôi, đây chẳng qua là chúc Tết mà thôi. Không thấy đại tượng cùng sư sư là cúi đầu, mà nàng là quỳ xuống nha, vì chính là phân chia ra tới. Nàng hiện tại nếu là bái, đó chính là nhận cái cha, cả đời sự tình ấy. Ca ca cũng bái cha nuôi nha, ngươi cũng bái. Nói với tiểu viên. Nó biết nói chuyện sao? Đậu Đậu hỏi. Hướng Tiểu Viên nói cho nàng cha nuôi không biết nói chuyện, Đậu Đậu liền hỏi tất nhiên không biết nói chuyện vậy tại sao là cha nuôi? Cha nuôi là cây A. Đậu Đậu lại hiếu kỳ hỏi, vừa rồi thất thần. Đậu Đậu quyết định trước không cùng lao ra ra so đo mắng nàng con heo nhỏ chuyện, trước mắt bái cha nuôi là trên nhất gấp sự tình, nàng muốn trước tiên làm rõ ràng cha nuôi là cái gì chủng loại. Chủ trì túi đầu nói với nàng, đây là một gốc trăm năm cây tùng. Con sóc. Ta biết con sóc ấy, như vậy lớn một chút. Đậu Đậu khoa tay thoáng cái tay nhỏ, cảm thấy quá lớn, cuộn lên nắm tay nhỏ, biểu thị con sóc cứ như vậy lớn một chút, là chân chính tiểu bất điểm. Chủ trì. Trên cây tùng xác thực có con sóc, ngươi đáp đúng, tiểu thí chủ. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt, quả nhiên, tiểu thí chủ một màn, trước mắt tiểu bằng hữu lại nhảy nhảy nhót nhót kêu la, dựa vào cái gì mắng luân, dựa vào cái gì mắng luân, luân ra không phải con heo nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì lỗ thai nhỏ à, Hướng Tiểu Viên tâm lý hạ quyết tâm, về nhà liền muốn cho Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu móc thai, tiểu bằng hữu lỗ thai nhỏ bên trong khẳng định bị giấy thai ngăn chặn. Nàng cùng Lý Triều vội vàng an ủi kích động Đậu Đậu, nhân gia chủ chỉ không có mắng ngươi, nhân gia kêu là tiểu thí chủ, không phải con heo nhỏ. Hừ. Đậu Đậu trừng mắt liếc chủ trì, đem chủ trì trừng có chút xấu hổ, nói ra, mà thôi, đây là duyên số, xem ra nhỏ thi. Tiểu bằng hữu có cơ duyên khác, hôm nay không thể miễn cưỡng. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ nhìn về phía Đậu Đậu, tất nhiên chủ trì đều nói như vậy, quên đi, hôm nay liền để sư sư bái cái này khỏa cây tùng làm cha nuôi đi. Sư sư đến, nhớ kỹ vừa rồi ca ca là làm sao. Lý Tưởng vây chào để sư sư tiến lên. Sư sư nhìn xem trốn ở mụ mụ sau lưng tỷ tỷ, tại mụ mụ cổ vũ xuống, tại tỷ tỷ ánh mắt tò mò xuống, tiến lên mấy bước, đứng ở Lý Tưởng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ gật đầu, ra dáng hướng cây tùng túi đầu. Là thế này phải không cáp cáp? Là như thế này, ngươi làm rất tốt. Lý Tưởng nắm bàn tay nhỏ của nàng, hy vọng cha nuôi về sau phù hộ ngươi vui vui sướng sướng khỏe mạnh lớn lên. Sư sư cái hiểu cái không gật đầu, nói, cũng phù hộ cáp cáp. Đậu Đậu vỗ tay, chúc mừng muội muội nhận cha nuôi. Chương 307, tình yêu ma lực xoay vòng vòng. Bì bì lao ra. Theo Tĩnh An tự đi ra, bị Lý Tưởng nắm sư sư không ngừng quay đầu hướng chủ trì phất tay bì bì. Đến mức Đậu Đậu, một mặt trầm tư cùng tại ba ba bên chân. Tiểu bằng hữu nghĩ gì thế? Con heo nhỏ cũng học xong suy nghĩ a. Ha ha ha, Lý Tưởng trêu đùa nàng nói. Ngươi mới là con heo nhỏ ba. Đậu Đậu hiện tại đối con heo nhỏ 10 phần mẫn cảm, nghe xong con heo nhỏ liền kích động đáp lại. Ha ha ha, Lý Tưởng cười ha ha. Hồi tưởng Đậu Đậu cùng chủ trì vừa rồi đối thoại, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, chỉ là vừa tài hoa phân muốn trang trọng, vì lẽ đó nhịn xuống không có cười, giờ phút này thấy Đậu Đậu bị một câu con heo nhỏ vẩy lên liên hỏa, không khỏi cười ha ha. Ngươi vì cái gì cười? Ngươi cười. Đậu Đậu kích động tránh thoát tay của ba ba, lon ton đi vào Lý Tưởng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ nghiêm túc hỏi. Xem ra, Lý Tưởng nếu là trả lời không tốt, rất có thể bị nàng ăn hết. Hướng Tiểu Viên ở bên cạnh căn dặn Lý Tưởng không muốn trêu chọc muội muội, Lý Tưởng liền nói với Đậu Đậu, ý của ta là ngươi thật rất đáng yêu, ngươi có phải hay không kêu tiểu khả ái. Đậu Đậu nhìn hắn chằm chằm, hừ, tóm lấy chính mình hài nhi mập, tức giận trở về. Nàng đem tay nhỏ cong tại sau lưng, nói với Lý Triều, ba ba, Luân gia suy nghĩ thật lâu, Luân gia còn là hảo hảo khi a, lão gia gia kia vì cái gì hô Luân gia con heo nhỏ, Luân gia thông minh như vậy đâu. Lý Triều, đều nói bao nhiêu lần. Têu không phải con heo nhỏ, nhưng là cái này tiểu bằng hữu cố chấp cho rằng nhân gia chính là như vậy mắng nàng. Hướng Tiểu Viên lười nhắc lại vốn nắn cũng vô dụng, tiểu bằng hữu đã vào trước là chủ, trong thời gian ngắn không đổi được. Nàng an ủi nàng nói, ngươi không cảm thấy con heo nhỏ thật đáng yêu sao? Con heo nhỏ siêu cấp đáng yêu, nhân gia lão già ra nhưng thật ra là tại khen ngươi đáng yêu đâu. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, giống như có chút đạo lý ấy, nhưng là, tất nhiên con heo nhỏ đáng yêu như thế. Vì cái gì mắng luân thời điểm mọi người đều nói ngươi là heo. Đậu Đậu nghĩ mãi mà không rõ, lần nữa lâm vào trong trầm tư. Hướng Tiểu Viên thấy tạm thời đem nàng trấn trụ, cũng không có lại nhiều nói, người một nhà đi về nhà. Đồ vật đều thu thập xong sao. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Hướng Tiểu Viên hỏi Lý Tưởng. Bọn hắn xế chiều ngày mai đi máy bay đi Nghi Châu, đồ vật muốn trước thu thập xong. Lý Tưởng chỉ dựa vào tường để đó dương hành lý, đã sớm chuẩn bị xong. Dựa vào tường để đó không chỉ có hắn đại sự Lý Dương, một trái một phải còn có hai cái fan hâm mộ mini dương hành lý, kia là Đậu Đậu cùng sư sư, các tiểu bằng hữu cũng chuẩn bị xong. Các nàng đi đâu đi? Hướng Tiểu Viên không thấy Đậu Đậu cùng sư sư, tiểu bằng hữu không ở trước mắt, đều khiến nàng nơm nớp lo sợ, nhất là cái kia nghịch ngợm gây sự tiểu tỷ tỷ. Nhìn ngươi nghịch ngợm vịt đi, Lý Tường nói. Hướng Tiểu Viên xoay người đi mái nhà vườn hoa. Bởi vì muốn đi Nghi Châu, Mèo Tom cùng Lý Giác Tử sáng sớm ngày mai đều muốn đưa đến Lý Tiến nhà, mời bọn họ thay chiếu khán cái này hai bé con, vì lẽ đó Đậu Đậu cùng Sư Sư giờ khắc này ở cùng bọn chúng nói lời tạm biệt đâu. Bởi vì Lý Giác Tử cùng Mèo Tom thường xuyên đánh nhau, lẫn nhau thấy ngứa mắt, Đậu Đậu cùng Sư Sư lo lắng bọn chúng ký túc tại nhà đại bá lúc lại đánh nhau, vì lẽ đó giờ phút này không chỉ có là đang cáo biệt, cũng là đang khuyên cùng, hy vọng chúng nó tiêu tan hiểm khích lúc trước, nắm cái tay và được rồi. Dáng không hòa hảo. Ai không chịu bắt tay, Đậu Đậu lập tức đập đầu của nó, cuối cùng, Lý Giác Tử cùng Mèo Tom vì bảo mệnh, tạm thời hòa hảo. Tại dạng này vui mừng thời khắc, Sư Sư một cao hứng, liền cho bọn hắn kể chuyện xưa, nghe xong cố sự ngày mai liền an tâm lên đường đi. Bởi vì ngày mai sẽ phải đi nhà bà ngoại, Đậu Đậu cùng Sư Sư kích động khó mà bình tĩnh, buổi tối phí hết một phen sức lực mới ngủ tới. Ngày thứ hai, tiểu Lý nhà có đại sự xảy ra. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bởi vì lúc ngủ quá bất an điểm, ngã trái ngã phải, nổn ngang lộn xộn, kết quả bị sái cổ á. Cái cổ nghiêng về bên trái, hiện lên góc 15 độ. Đương nhiên, cũng không bài trừ là chủ trì thi pháp, hoặc là cha nuôi tại đối Đậu Đậu biểu đạt bất mãn. Tiểu bằng hữu sáng sớm dậy liền khóc một trận, bị Lý Tưởng nín cười bọc lại, từ trên giường ôm lấy, giao cho Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều. Làm sao lại bị sái cổ đâu? Hiện tại thành cái cổ siêu vẹo. Hướng Tiểu Viên đau đầu nói, đồng thời lại rất muốn cười, để ngươi nghịch ngầm đi, để ngươi gây sự đi, hiện tại sai lệch cái cổ đi, vạn không tới đi. A ba cứu mạng A, mụ mụ cứu mạng A, đây là mập chuyện A. Đậu Đậu mang theo tiếng khóc cầu cứu, Sư Sư khẩn trương bồi tiếp bên người nàng, vô kế khả thi. Lý Tưởng cầm điện thoại đi tới, nói, ta vừa rồi liên hệ tiểu khu phòng khám bệnh, hôm nay còn có người tại, hiện tại đưa Đậu Đậu đi qua đi. Hoa, ta không muốn. Ta không nên đi tiêm ba Đậu Đậu nghe xong phòng khám bệnh, dọa đến thất kinh, tiêm là không thể nào tiêm, thà rằng không cần cái cổ cũng không châm cứu. Sư Sư cũng khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm Lý Tưởng, nàng cũng rất sợ tiêm A, mặc dù lúc này đánh không phải nàng, nhưng là cho tỷ tỷ tiêm nàng cũng sẽ đau. Không châm cứu, chỉ là để bác sĩ cho ngươi xem một chút cái cổ của ngươi không muốn bày ngay ngắn. Hướng Tiểu Viên an ủi kích động Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Muốn Đậu Đậu đáng thương nói, tay nhỏ sờ lên chính mình nhỏ cái cổ, lệnh ra, anh. Nàng đi vào phòng vệ sinh trước gương, không ngừng dò xét chính mình, đáng yêu như vậy tiểu bằng hữu, cái cổ siêu vẹo đâu anh ba lại muốn khóc. Nàng nhìn thấy Lý Tưởng theo bên người đi qua, vung lên nắm tay nhỏ, bất chấp tất cả, trước nện hắn một quyền. Lý Tưởng, làm gì đánh ta? Có phải hay không là ngươi đi ngủ cảm giác thời điểm đánh luôn ra? Khẳng định là ngươi đúng hay không? Đậu Đậu bắt đầu lòng nghi ngờ nghi quỷ, cho rằng là Lý Tưởng tối hôm qua lúc ngủ đánh nàng, đem cổ của nàng đánh sai lệnh. Tối hôm qua nàng thế nhưng là cùng Lý Đại Tượng cùng một chỗ ngủ. Lý Tưởng. Đậu Đậu thấy Lý Tưởng không nói lời nào, coi là nói đúng, thở phì phò muốn báo thủ. Lý Tưởng bắt được bàn tay nhỏ của nàng, nói, ta muốn đánh ngươi cần phải thừa dịp ngươi đi ngủ sao. Ngươi tỉnh dậy thời điểm ta cũng đồng dạng có thể đánh ngươi a, ngươi nói đúng hay không. Đậu Đậu nghe xong, càng thêm tức giận a, cái này Đại Tượng thật là một cái đại phôi đàn a. Hướng Tiểu Viên ngay tại chuẩn bị mang Đậu Đậu đi phòng khám bệnh. Chợt thấy Đậu Đậu đuổi theo Lý Tưởng theo trước mắt chạy qua, ồn ào muốn vì cổ của nàng báo thủ. Chỉ là nàng bắt đầu chạy hình thù cổ quái, cái cổ cùng cái cổ trở lên không nhúc nhích, phảng phất bị điểm huyệt đạo giống như. Lý Tưởng chạy ở đằng trước, không ngừng quay đầu dò xét nàng, cười ha ha. Thanh này Đậu Đậu chọc càng thêm tức giận, trạng thái thật không tốt cũng không từ bỏ, thề muốn đem Lý Đại Tượng đuổi kịp, đánh một trận lại nói. Chỉ là chạy trước liền chạy sai lệch, một cái lặn xuống nước đâm vào ghế sofa bên trong. A, đau quá a, mập chuyện. Đây là mập chuyện. Đậu Đậu từ trên ghế xả lỏn đứng lên, làm không rõ ràng nàng chạy thế nào chạy trước liền đụng ghế sofa đi lên, hơn nữa vừa rồi va chạm đem nàng cái cổ siêu vẹo đụng đau quá, kém chút chảy nước mắt. Lý Tưởng cười ha ha, cố ý trong phòng khách vòng quanh bàn trà xoay vòng vòng, Đậu Đậu tức không nhịn nổi, nhịn đau, y y y nha nha đuổi theo liền chạy lệnh, đụng vào ghế sofa, vọt tới Nam Tưởng, vọt tới tiểu Lý lao sư. Đây thật là tình yêu ma lực xoay vòng vòng. Sư Sư thấy ca ca đùa tỉ tỉ của nàng, một cái chạy tới, hai tay ôm lấy bắp đùi của hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ cười hì hì nói, bắt lấy cắp cắp à, tỉ tỉ mau tới. Đến, tới rồi Đậu Đậu vịn tường đứng lên, lon ton chạy tới, lại suýt chút nữa theo Sư Sư bên người đi chạy đi qua, cũng may bị Sư Sư dùng tay nhỏ bắt lấy, lập tức ra hỏa này ôm chặt lấy, đáp ý nói, ha ha, bắt được con voi, đánh nhử tử ngươi. Sư Sư, tỷ tỷ ngươi bắt sai, ngươi bắt đến sư sư nha. A. Đậu Đậu nghiêng đầu nhìn một chút, thật bắt lộn, vội vàng buông tay, lại ôm chặt lấy Lý Tưởng bắt đuổi, há mồm ngao ô nói muốn đem hắn ăn hết. Chương 308, không phải sinh bệnh mà là dị xét. Chúc ngươi mau chóng khôi phục, cái cổ tranh thủ thời gian tốt, ca ca có việc muốn đi làm, không thể bồi ngươi nhìn bác sĩ, chính ngươi kiên cường điểm, có được hay không? Lý Tưởng căn dặn mặt mũi tràn đầy ủy khuất đáng thương Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu. Hắn buổi sáng muốn đi tham gia Tết Xuân trước cái cuối cùng hoạt động, Thẩm Dương tác hợp Tân Xuân tiệc trà. Hắn không phải Thẩm Dương tác hợp thành viên, nhưng là đối phương mời hắn. Đây là Lý Tưởng lần thứ nhất tham gia cùng loại văn học loại tụ hội, vừa vặn có thời gian, vì lẽ đó không có khước từ. Tốt, tốt Đậu Đậu nghiêng cổ, cùng Lý Đại Tượng nắm tay, lười biếng nói. Lớn tiếng trả lời ta, có thể hay không kiên cường. Lý Tưởng thấy hôm qua còn là nghịch ngợm gây sự trưởng phòng đại nhân hôm nay hiểu xỉu, dịu dàng ít nói rất nhiều, một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, không khỏi lớn tiếng hỏi, hy vọng để chấn tiểu bằng hữu sĩ khí. Ta, Luân gia sẽ không khóc. Đậu Đậu nghiêng cổ, ra vẻ kiên cường nhưng là lại bản thân hoài nghi nói. Ấy, nàng muốn ngước cổ lên nhìn Lý Đại Tượng, nhưng là cái cổ chuyển bất động, đau quá, chỉ có thể nhìn thấy Lý Đại Tượng cái bụng trở xuống bộ phận, gấp mắt to quay tít. Dĩ vãng nàng nói chuyện với Lý Đại Tượng liền rất mệt mỏi, nhất định phải ngước cổ nói, hiện tại cái cổ không động được, căn bản không nhìn thấy Lý Đại Tượng mặt, cũng không biết Lý Đại Tượng có phải hay không đang cười nhạo nàng, tựa như nàng thường xuyên chế rêu Lý Đại Tượng đồng dạng. Nàng nhỏ bả vai bị vỗ nhẹ, lập tức nghe được Lý Đại Tượng nói, ngươi nhất định phải kiên cường, ngàn vạn không thể khóc, ngươi quên sao. Đợi lát nữa ngươi nhưng là muốn theo mụ mụ đi tìm Đen Đản Đản, người nghịch ngợm vịt cùng mèo Tom muốn đưa đi qua. Nếu là Đen Đản Đản nhìn thấy ngươi đang khóc, nhất định sẽ chê cười ngươi, ngươi nhất định phải làm một cái chiến sĩ, muốn hung một chút, phải có sắt thép ý chí, có được hay không? Đậu Đậu cái này mới nhớ tới, nàng đợi một lát thật sự là muốn cùng sư sư đi đưa người nghịch ngợm vịt cùng mèo Tom đi nhà đại ba đấy, Đen Đản Đản cũng ở đó, hừ, cũng không thể để Đen Đản Đản coi thường, nàng lập tức lời thề son sắt mà tỏ vẻ nàng đặc biệt kiên cường, tuyệt đối sẽ không khóc, nhưng vẫn là có chút lo lắng ấy. Xem bệnh đại thúc có thể hay không vặn cổ của nàng. Cổ của nàng có phải là gì xét? Lý Tưởng thói quen sờ lên Đậu Đậu cái đầu nhỏ, cho nàng động viên, nhưng là tay vừa đụng phải, tiểu bằng hữu liền a a kêu to, hô to đau, dọa đến Lý Tưởng tranh thủ thời gian thu tay lại. Sư sư nghe được thanh âm lập tức chạy đến, che chở tiểu tỷ tỷ, nói với Lý Tưởng, cắp cắp ngươi không thể khi dễ tỷ tỷ, Đậu Đậu sẽ khóc, nàng sinh bệnh nha. Đậu Đậu lập tức phủ nhận, nàng mới không có sinh bệnh, nàng là không sinh bệnh Lý Đậu Đậu. Luân gia là gì xét rồi. Đậu Đậu cho mình bị sái cổ chuẩn xác định nghĩa, nàng có sắt thép ý chí, còn có sắt thép nhỏ thân thể, chưa bao giờ sinh bệnh, nhưng là trời mưa xuống sẽ xảy ra gỉ, hiện tại liền là gì xét ta, cùng sinh bệnh hoàn toàn không có quan hệ, chớ nói lung tung nha. Lập tức, cái này tiểu bằng hữu lớn tiếng chất vấn Lý Tưởng, Luân gia đều gì xét ngươi còn khi dễ Luân gia, đến cùng phải hay không ca ca của nàng a? Lý Tưởng vội vàng giơ tay lên, biểu thị hắn tuyệt đối không muốn khi dễ tiểu tỷ tỷ. Chỉ là sờ lầm địa phương mà thôi. Đậu Đậu lẩm bẩm, Lý Đại Tượng liền tại trước góp chân nàng, nhưng là nàng liền là không nhìn thấy Lý Tưởng dáng vẻ, ồn ào Lý Đại Tượng ngồi xổm xuống để hắn nhìn xem, nàng phải căn cứ Lý Đại Tượng dáng vẻ để phán đoán hắn mới vừa rồi là không phải cố ý. Lý Tưởng, hắn ngồi xổm xuống, để Đậu Đậu có thể đủ nhìn thấy mặt của hắn, vừa muốn nói chuyện, liền gặp một đôi tay nhỏ duỗi tới, nắm hai bên của hắn mặt, ra bên ngoài kéo. A ba, cái này tiểu bằng hữu đắc ý bóp liền chạy. Nhưng là nàng quên chính mình hôm nay hành động bất tiện, loảng xoảng thoáng cái, đụng vào sư sư nằm sấp ngựa, quẳng xuống đất, che lấy cái cổ lẩm bẩm, kém chút lại khóc. Sư sư tranh thủ thời gian chạy tới, ngồi xổm ở bên người nàng, an ủi, không khóc ga không khóc ga, Đậu Đậu đừng sợ, tiểu tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Lúc này, Lý Giác Tử ngẩng lên đầu, coi trời bằng vùng dẫm lên Đậu Đậu chân nhỏ, nện bước con vịt bước tùy tiện mà đi. Đậu Đậu, và ho. Lý Tưởng lúc đầu muốn cho Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu một chút nhan sắc nhìn xem, nhưng là tình cảnh này để hắn dừng tay, hơn nữa lòng sinh to lớn đồng tình, thực sự là hổ lạc đồng bằng, lại bị một chút tiểu miêu tiểu cẩu con vịt nhỏ khi dễ. Đậu Đậu quên lẩm bẩm, lăng lăng nhìn xem đắc y đi con vịt bước Lý Giác Tử, sửng sốt vài giây đồng hồ, đống nhiên vải linh thoáng cái bò lên, a a a đuổi Lý Giác Tử đi. Lý Tưởng đem ngay tại gian phòng bên trong chỉnh lý hành lý Lý Triều cùng hướng tiểu viên kêu đi ra. Nói cho bọn hắn trong nhà có thể muốn phát sinh thảm án, mời bọn họ nhìn xem xử lý đi, sau đó hắn liền đi ra cửa. Thẩm Dương tác hợp cử hành Tết Xuân trước tiệc trà, Lý Tưởng mở vồn vô đi qua, dừng xe xong, tại nhân viên công tác dẫn dắt xuống đến xe chàng. Trong hội trường, chỗ ngồi theo về hình chữ dọn xong, Mỗi cái chỗ ngồi trước đều có hàng hiệu, Lý Tưởng thình lình xuất hiện. Hắn tới sớm hơn 20 phút, hiện trường đã có người tại, top 5 top 3 ở chung một chỗ nói chuyện thiếm. Lý Tưởng lúc tiến vào, có người nhìn hắn một cái, không có đặc biệt chú ý, tưởng rằng hiện trường nhân viên công tác, tiếp tục cùng người nói chuyện thiếm. Hiện trường mở ra tiệc trà người, đều có nhất định niên kỷ, giống Lý Tưởng loại này tuổi trẻ quá phận, hơn nữa khí chất trên người cũng không lớn giống như là văn nhân, khí tức thanh xuân nồng hậu dày đặc, vì lẽ đó bị người lập tức coi nhẹ thuộc về bình thường. Lý Tưởng trước nhìn quanh một vòng toàn bộ hội trường, không lớn, dựa theo chỗ ngồi mà tính lời nói, sẽ không vượt qua 30 người. Hắn nhất nhất đảo qua những cái kia hàng hiệu, có hắn nhận biết tác giả, ví dụ như Bạch Tô, ví dụ như Phùng Kỳ Tân, nhưng càng nhiều hơn chính là xa lạ. Tiểu tử, kêu phục vụ viên tới rót nước. Có cái lao đầu tử thoát ly nói chuyện trời đất quần thể, trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, để lộ trên chỗ ngồi chén trà, có lá trà ở bên trong, nhưng là không có ngã nước nóng. Bình thường là phải chờ nhanh họp lúc, phục vụ viên mới có thể tới rót nước. Lý Tưởng ngẩn người, không nói gì, quay người đi ra ngoài, tìm tới ngoài cửa một vị nữ phục vụ viên, để cho nàng đi vào trước chấm trà. Hắn đi theo nữ phục vụ viên tiến đến, tìm tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Chỗ ngồi của hắn bên phải đứng hàng cuối cùng vị trí, sau khi ngồi xuống ngay lập tức đặc biệt nhìn một chút phía trước nói chuyện lao đầu tử hàng hiệu, Dương Côn. Đây chính là tên của đối phương, Lý Tưởng qua loa hồi ức, không quen biết, không có ấn tượng, bất quá, đối phương có thể ngồi tại chủ vị một hàng kia, nói rõ thân phận tuyệt đối không thấp. Nữ phục vụ viên trước cho hắn rót nước, tiếp lấy lần lượt cho mấy vị khác đã ngồi xuống khách quý rót nước. Dương Côn nhẹ nhàng nhỏ uống một hớp trà, để ly xuống, ngẩng đầu tùy ý liếc qua. Chợt thấy Lý Tưởng ngồi ở trên chỗ ngồi, kinh ngạc híp mắt nhìn, thấy không rõ, lại đem vừa hái xuống kính mắt đeo lên, quan sát tỉ mỉ, Lý Tưởng. Ngươi chính là Lý Tưởng. Dương Côn kinh ngạc hỏi. Ngươi tốt, Dương lão sư, ta chính là Lý Tưởng. Lý Tưởng bảo trì nên có lễ phép, nói. Dương Côn nói câu thật là tuổi trẻ, lập tức có chút xin lỗi nói vừa rồi hắn không nhận ra được, tưởng rằng hiện trường nhân viên công tác. Lý Tưởng cười nói không quan hệ, hắn là lần đầu tiên tham gia văn học tụ hội. Mọi người nhìn hắn lạ mặt là khẳng định. Hắn cùng Dương Côn vừa nói, hiện trường một chút lúc đầu không có chú ý người nhộn nhịp nhìn lại, vừa rồi bọn hắn cũng liếc về có người tiến đến, nhưng là đều không để ý, càng không nhận ra là Lý Tưởng. Hiện tại xem xét, thật đúng là, mặc dù trong hiện thực chưa thấy qua Lý Tưởng, nhưng là trên TV cùng Inter bên trên gặp qua, cái này không phải liền là cái kia hát Lý Tưởng sao. Chương 309, ta xem qua cả bộ. Lý Tưởng lần đầu trải qua văn học giới, người quen biết không có mấy cái. Nhân mạch đơn bạc đáng thương, nhưng là danh khí lại không nhỏ, thấy qua chưa thấy qua đều có thể nhận ra hắn, tính toán hắn ra, hắn hẳn là văn học trong vòng có danh khí nhất người một trong. Hiện trường khách quý sở dĩ không có ngay lập tức nhận ra Lý Tưởng, chủ yếu là không có để ý, hắn tuổi còn rất trẻ, mặc quần áo trang điểm và khí chất đều cùng người khác khác biệt, cùng trong cái vòng này chủ lưu bầu không khí không hợp nhau. Thẩm Dương là hoa hạ trung tâm văn hóa, nơi này đại tác gia tàng long hoa hổ. Có thể được mời tới tham gia hôm nay tiệc trà người, cũng khác nhau bình thường, nhưng cái kia lập dị thần tượng tác giả, có lẽ bọn hắn có thể nhận fan hâm mộ truy phủng, nổi tiếng thậm chí vượt qua người ở chỗ này, nhưng là những này người tuyệt đối phải không được chủ lưu văn học giới tán thành, cũng không có khả năng được mời tới tham gia hôm nay tiệc trà. Hôm nay tiệc trà mặc dù là hưu nhàn tụ hội tính chất, nhưng càng như vậy tụ hội, trong vòng ngoài vòng tròn điểm liền càng minh xác, không phải chân chính bị nhận đồng người không có khả năng nhận đến mời. Lý Tưởng có thể nhận mời, một phương diện nhận lấy thời đại văn học người mới thưởng tăng thêm, một phương diện khác hắn là từ Bạch Tô đề cử. Bạch Tô là hoa hạ cao nhất văn học thưởng, Tử Kim văn học thưởng người đoạt giải, thân phận địa vị không tầm thường, điểm này không nhận hắn hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng. Đương nhiên, nhìn qua hắn hoàn cảnh sinh hoạt, bộ kia rác rưởi phòng người, càng biết tán đồng hắn không tầm thường, dù sao loại kia hoàn cảnh không phải người bình thường có thể ở lại, mà có thể ở lại, đồng thời ở một cái nhiều năm người, tuyệt đối không phải người bình thường. Nói là cao nhân đều lộ ra nhẹ nhàng, không đủ để đầy đủ thể hiện năng lực của hắn. Bạch Tô còn không có đến, Lý Tưởng đã không cần hắn giới thiệu, tựa như quen cùng người ở chỗ này nói chuyện thiếm. Mọi người đối với hắn duy trì tràn đầy lòng hiếu kỳ, hỏi lung tung này hỏi cái kia. Bọn hắn mặc dù cũng là nhân vật công chúng, nhưng là xuất đầu lộ diện xa xa không có ca sĩ nhiều. Hơn nữa, bình thường viết sách người tính cách tương đối nội liễm, theo trong tính cách nói, hướng nội người chiếm đa số. Không quen tại ống kính trước xuất hiện, thậm chí, tại công chúng trường hợp nói chuyện đều sẽ mất tự nhiên, rất được câu thúc. Bọn hắn đối nhân vật công chúng sinh hoạt đã chôn tránh lại hiếu kỳ, khó được hôm nay gặp phải một cái, đương nhiên muốn hỏi nhiều một chút. Cái này khiến đến tiếp sau vào sân người kinh ngạc nhìn thấy tình cảnh như vậy, một đám trung lão niên người vây quanh một cái lớn người cao người trẻ tuổi nhiệt liệt nói chuyện thiếm, nhộn nhịp tò mò hỏi thăm đây là ai? Lý Tưởng? Cái nào Lý Tưởng? Trận này nói đến Lý Tưởng còn có thể có nào cái? Bọn hắn lại hơi đánh giá, có người liền nhận ra đây quả nhiên là gần đây rất hỏa Lý Tưởng, mà những cái kia không nhận ra được người chỉ cần hơi nghe ngóng một chút, liền có thể biết đây chính là vừa mới lấy xuống thời đại văn học người mới thưởng Lý Tưởng. Hơn nữa, Lý Tưởng tiểu thuyết mới nhất ta là mèo đã tại thời đại văn học bên trên đăng nhiều kỳ đồng thời, san ra bộ phận thứ nhất 3 vạn chữ, đã dẫn phát to lớn tiếng vọng, lấy một đầu mèo làm nhân vật chính, còn là ngôi thứ nhất viết tiểu thuyết, đây là phần độc nhất. Hiện trường người bên trong, Dương Côn cái lao nhân này vì cái gì có thể nhận ra Lý Tưởng. Mặc dù là nhìn chỗ ngồi bài, nhưng là ngữ khí của hắn biểu hiện, lúc trước hắn liền biết Lý Tưởng cái này một hào nhân vật. Ở trong đó là có nguyên nhân, Dương Côn trước đây đặc biệt chú ý qua Lý Tưởng. Bởi vì thân phận của hắn là tác gia, nếu như theo văn học thể loại bên trong chia nhỏ, hắn đại khái sẽ bị phân chia đến chuyện cổ tích ngụ ngôn loại lớn. Hắn viết qua rất nhiều chuyện cổ tích sách, loại sách này nhân vật chính cùng mặt khác thể loại không giống, mặt khác thể loại phần lớn là lấy nhân loại làm nhân vật chính, mà chuyện cổ tích sách nhân vật chính thì thiên kỳ bách quái, mèo a chó a sói a sư tử lão hổ a con ruồi a con muỗi a. Cái gì làm nhân vật chính đều không kỳ quái. Nếu quả thật muốn kế hoạch, Dương Côn viết qua các nhân vật chính có thể tổ kiến một cái quy mô khổng lồ vườn bách thú, hải lục không tam quân đều đủ. Mặc dù hắn so Lý Tưởng sớm hơn lấy mèo làm nhân vật chính viết sách, nhưng là chuyện cổ tích sách thể loại hạn chế hắn a miêu a cẩu bọn họ sẽ không khiến cho bao lớn tiếng vọng. Đương nhiên, các tiểu bằng hữu sợ hai thán phục đã đầy đủ để hắn vui vẻ. Hắn ngay từ đầu coi là Lý Tưởng ta là mèo cũng là hắn như thế chuyện cổ tích đề tài, còn kỳ quái đâu, viết như thế nào qua yêu quý sinh mệnh loại này cứng rắn hoạch tiểu thuyết người sẽ đến viết chuyện cổ tích, có thể viết được chuyện cổ tích sao? Chuyện cổ tích sách đừng nhìn kịch bản đơn giản, ngôn ngữ ngây thơ đáng yêu, đây là đại xảo nhược truyết, muốn làm đến trình độ này, không có kéo dài khống chế văn tự kinh nghiệm là không thể nào làm đến. Sau khi mới nhất đồng thời thời đại văn học in và phát hành về sau, hắn nhìn ta là mèo trước 3 vạn chữ, lập tức biết lúc trước hắn đoán sai, đây không phải chuyện cổ tích sách, đây là một bản nghiêm túc chính thống văn học, hơn nữa tựa hồ lập ý rất cao, chỉ là hiện tại mới 3 vạn chữ, còn nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Cửa ải cuối năm thời gian, ta là mèo tại hoa ngữ văn học vòng tròn bên trong nhấc lên một cỗ thảo luận dậy sóng, mọi người nhộn nhịp nghị luận, thảo luận cái này bản đặc biệt sách, thảo luận nó nhân vật chính, cái kia chỉ mệnh nhược cầm dây cung nhỏ con, cùng với thảo luận quyển sách này phía sau ngụ ý. Tại khúc dạo đầu bộ phận, Phùng Kỳ Tân cho quyển sách này viết một thiên tự, nói đến trong sách chỗ đạt tới nghệ thuật độ cao cùng đối với xã hội hiện thực ám chỉ, nói rõ quyển sách này tuyệt không phải một mực đi mới lạ lộ tuyến. Mèo mặc dù là cái manh lưới, nhưng đây là vì đột xuất trong sách chủ đề mà có ý thiết chí. Có thể không sai Phùng Kỳ Tân viết tự, bản thân đã nói lên quyển tiểu thuyết này nội hàm. Đây là một bản truyền thống nghiêm túc tiểu thuyết, nhưng là lực ảnh hưởng ngay lập tức liền vượt qua nghiêm túc văn học phạm chủ, bởi vì Lý Tưởng là tự mang hệ thống minh tinh, vì lẽ đó quyển sách này rất nhanh tại fan hâm mộ trong vòng truyền ra ngoài truyền bá ra, không quản nhìn chưa có xem quyển sách này, ít nhiều nghe nói qua. Ta là mèo, đối người trẻ tuổi đến nói rất có lực hấp dẫn, nhìn trước 3 vạn chữ, cũng không có truyền thống văn học quá nặng nề bầu không khí, mỗi nhìn một đoạn, dù sao vẫn tự giác đẩy người tiếp tục nhìn xuống, đi theo cái này con mèo nhỏ đi kinh lịch không giống kinh lịch. Đương nhiên, đối Lý Tưởng fan hâm mộ đến nói, coi như Lý Tưởng viết dạp bùa lượt ngạch Phật ca, bọn hắn cũng có thể nhìn say sưa ngon lành. Bạch Tô vội vàng chạy đến, ngay lập tức tìm Lý Tưởng, khi thấy Lý Tưởng không cần hắn giới thiệu cũng đã cùng không ít người lẫn vào có phần quen, rốt cục yên lòng, thở sâu một hơi, cười ha hả tại vị trí của mình ngồi xuống. Hắn tối hôm qua tại rượu phòng uống say, dẫn đến sáng nay ngủ quên, lúc đầu muốn sớm nửa giờ cho Lý Tưởng làm dẫn giới, kết quả ngược lại kém chút đến trễ. Bất quá xem ra, Lý Tưởng không cần hắn giới thiệu, cái này khiến hắn vui mừng không thôi. Hắn luôn luôn đem Lý Tưởng xem như 18 tuổi người trẻ tuổi đối đãi, thường không để mắt đến hắn một thân phận khác. Với tư cách ca sĩ, vốn là nhân vật công chúng, giao tế năng lực không thể nghi ngờ, những này người đều phi thường hiểu được làm sao cùng người giao tiếp, càng giỏi về phát huy ưu điểm của mình, khiến mọi người thích bọn hắn. Mà Lý Tưởng với tư cách nổi danh ca sĩ, ở phương diện này hẳn là thuộc về người nổi bật. Theo tuyển tú bên trong lan truyền ra người, đủ để chứng minh trên người bọn họ đặc biệt mị lực. Được rồi, còn kém lao Lý không tới, hắn khí quản viêm, hôm qua mới xuất viện, hẳn là vẫn được không động đậy liền, chúng ta một bên trò chuyện vừa chờ hắn đi. Tuổi tác giống như nước, một năm lại qua, lần trước tiệc trà phảng phất liền tại hôm qua, đối ta như vậy lao đầu tử đến nói, qua một năm thiếu một năm, bất quá, hôm nay ta cảm giác tinh thần đặc biệt tốt, bởi vì tới người trẻ tuổi, đem chúng ta nơi này trung bình tuổi tác lập tức kéo xuống mười mấy tuổi. Thẩm Dương tác hợp chủ tịch Đặng Phách Tiêu bắt đầu nói chuyện. Đây là một cái tóc trắng phơ lão đầu tử, giống như chính hắn nói, hắn hôm nay tinh thần đặc biệt tốt, mặc dù lớn tuổi, nhưng là sắc mặt hồng nhuận. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hội trường vang lên nhẹ nhõm tiếng cười, không ít ánh mắt nhìn về phía ngồi tại cửa ra vào không xa Lý Tưởng, nơi này người, tuổi tác nhỏ nhất liền là hắn. Đặng Phách Tiêu cũng cười nhìn về phía Lý Tưởng, sau đó chuyển di ánh mắt, đối mọi người nói ra, hôm nay là tiệc trà, tùy tiện tâm sự, có cái gì thì nói cái đó, tại mở trò chuyện phía trước, ta trước cho mọi người giới thiệu hôm nay tới người mới, canh sư. Một người trung niên nam nhân đứng lên, hướng mọi người phất tay thăm hỏi. Đây cũng là lần thứ nhất tham gia tiệc trà tác gia, cùng Lý Tưởng khác biệt chính là, hắn tính cách trầm mặc, vào sân phía sau một mực trầm mặc ít nói ngồi tại chỗ ngồi của mình, ngẫu nhiên có người cùng hắn bắt chuyện hai câu. Đặng Phách Tiêu không có làm nhiều giới thiệu, mọi người nghe xong canh sư danh tự liền không sai biệt lắm biết hắn tác phẩm tiêu biểu. Hắn tiếp lấy giới thiệu Lý Tưởng, Lý Tưởng cũng đứng dậy hướng mọi người thăm hỏi. Hắn vừa mới ngồi xuống, ngồi tại Đặng Phách Tiêu bên người Dương Côn liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi quyển kia Ta là mèo lúc nào in ấn phát hành? Ta là mèo bây giờ tại Thời Đại Văn Học bên trên xuất bản, cái này bản tạp chí là bán nguyệt san, nửa tháng mới phát hành đồng thời. Ta là mèo số lượng từ có 31 vạn chữ, kỳ thứ nhất cực hạn xuất bản 3 vạn chữ, đây đã là có thể đủ dung nạp lớn nhất số lượng từ lượng, lại nhiều lại không được, sẽ ảnh hưởng đến chỉnh quyển tạp chí thể lượng, vì lẽ đó nếu như tính như vậy lời nói, ta là mèo xuất bản xong cần 10 kỳ, cũng chính là 5 tháng, thời gian kéo quá dài. Dương Côn nhìn giai đoạn trước 3 vạn chữ về sau, tâm lý giống như vớt mèo tại cào, đều ở muốn đằng sau khả năng xuất hiện kịch bản, hận không thể lập tức liền cầm tới cả bộ một hơi đọc xong, vì thế hắn kém chút liền trực tiếp tìm Phùng Kỳ Tân muốn tồn cào. Xét thấy tình huống như vậy, Lý Tưởng Ta là mèo sẽ tại Thời Đại Văn Học san phát đồng thời in ấn phát hành, nhà xuất bản là Thời Đại Văn Học tạp chí xã hỗ trợ tìm. Hiện nay tiến triển đã đến sắp chữ Tinh Trường Học phân đoạn, Tinh Trường Học bản đưa đến Lý Tưởng trong tay, mời hắn cuối cùng xác nhận. Nếu như không có ngoài ý muốn, Ta là mèo sẽ tại Tết Nguyên Tiêu chính thức đưa ra thị trường phát hành. Dương Khôn dứt lời xuống, hiện trường lập tức vang lên tiếng cười, có người trêu ghẹo nói, Dương lão sư đã không nhịn được sao? Ngươi có thể tìm nhân gia tiểu Lý muốn bản thảo a, cũng có thể tìm Phùng lão sư. Đồng thời có không ít người phụ họa Dương Côn lời nói, mọi người đồng dạng nhìn mới nhất đồng thời Thời Đại Văn Học, nhìn Ta là mèo mở đầu, ngứa ngáy trong lòng khó nhịn. Đối bọn hắn những này người mà nói, ghét nhất liền là đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, quả thực đáng ghét. Ví dụ như những cái kia tiểu thuyết mạng. Ngồi ở bên tay phải của Dương Côn Bạch Tô nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, thích ý có chút thở dài, đặt chén trà xuống, đẩy bờ vai của hắn, nói, ta xem qua cả bộ. Dương Côn. Chương 310, ai nha đừng nhúc nhích rồi làm ta đều phiền chết. Tiệc trà hình thức rất tự do, Đặng Phách Tiêu sau khi nói dứt lời, mọi người liền tùy ý trò chuyện, thậm chí có thể đứng dậy đi lại. Hội nghị thời gian cũng không dài, mọi người sướng trò chuyện sau một tiếng. Đặng Phách Tiêu liền nói có việc người trước tiên có thể rời đi, hôm nay tụ hội đến đây là kết thúc, nguyện lưu liền lưu, nguyện đi thì đi. Lý Tưởng không có lập tức đi, hắn lần thứ nhất tham gia loại tụ hội này, đi quá sớm không lễ phép, sẽ cho người không quan tâm ấn tượng. Đặng Phách Tiêu cùng Bạch Tô cùng với Dương Côn đón hắn đi tới, Bạch Tô hỏi Lý Tưởng có hay không nghĩ tới gia nhập Thẩm Dương tác hợp. Tác hợp chủ tịch cùng phó chủ tịch liền tại bên cạnh, vấn đề này kỳ thật không là vấn đề, không quản ra ngoài thực tình vẫn lễ phép, Lý Tưởng cũng không thể nói không. Tại bản tâm mà nói, hắn hy vọng gia nhập tác hợp. Thấy Lý Tưởng cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, Dương Côn nói cho hắn biết, Thẩm Dương tác hợp tại năm sau sẽ mở một lần đại biểu hội nghị, đến lúc đó sẽ thảo luận đem hắn đặt vào tác hợp đề tài thảo luận. Xác định chuyện này, Đặng Phách Tiêu cùng Dương Côn cùng Lý Tưởng trò chuyện hai câu liền rời đi, Bạch Tô đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, quay đầu nói với Lý Tưởng, Hoa ngữ văn học tại biến, cần bổ sung máu mới tiến đến, không thể luôn luôn chúng ta những lao giả này. Cùng ngươi cùng nhau gia nhập tác hợp khả năng còn có mấy cái tuổi trẻ tác gia. Lý Tưởng nói bất luận cái gì một chi đội ngũ đều muốn có giả, trung niên, trẻ ba đời. Bạch Tô gật gật đầu, tiếp lấy nói ra, ngươi không cần lo lắng, ngươi gia nhập tác hợp sự tình 89/10, mặc dù ngươi tuổi trẻ, nhưng là mọi người đối ngươi là rất tán thành, bằng không thì sẽ không mời ngươi tham gia hôm nay tiệc trà. Mọi người đối ngươi ấn tượng đều rất tốt, vui thấy ngươi gia nhập vào. Bất quá sao mấy cái khác người trẻ tuổi có thể sẽ có rất lớn trở ngại. Lý Tưởng tò mò hỏi bọn hắn là ai? Bạch Tô, năm cái Inter tác gia. Bây giờ nhìn tiểu thuyết mạng người trẻ tuổi rất nhiều, ngươi thích xem sao? Inter tác gia A, ta xem qua một chút, nhưng không thường nhìn. Lý Tưởng nói, nghĩ thầm khó trách có người sẽ không đồng ý bọn hắn gia nhập tác hợp, bởi vì Inter văn học một mực không có bị nhìn thẳng vào, Inter văn học lại gọi thức ăn nhanh văn học nha. Vậy là ngươi ý kiến gì Inter văn học? Bạch Tô hỏi.

Đậu đậu bị sái cổ không tính nghiêm trọng, cần 3 ngày tĩnh dưỡng, đại khái liền có thể tốt. Đậu đậu cũng nghiêng cổ đang nghe, nghe nói không sao, lập tức yên lòng, ha ha cười ngây ngô nói, được rồi. Sư sư bổ sung nói, mụ mụ cho chúng ta mua mới gối đầu, sư sư chính là con mèo nhỏ. Đậu đậu lập tức nói nàng mới gối đầu là gấu nhỏ, đến mức Lý đại tượng, đương nhiên là đại tượng rồi, ha ha ha. Tiểu tỷ tỷ vốn tại ghế sofa bên trên, tứ chi mở ra, cười ha ha. Sư sư chịu khó chạy lên tầng, đem Lý tưởng đại tượng gối đầu ôm tới. Cắp cắp ngươi nhìn, ngươi đại tượng gối đầu, ngươi có thích hay không? Trên gối đầu rất nhiều đại tượng đồ án, các loại bán manh, hoàn toàn không phù hợp Lý tưởng tài tử nhân thiết. Đậu đậu vừa dừng lại tiếng cười, nhìn thấy sư sư ôm tới đại tượng gối đầu, lần nữa ai hắc hắc ha ha cười to. Hướng tiểu viên gặp nàng cười vui vẻ như vậy, cũng kìm lòng không được lộ ra nụ cười, nói cho Lý tưởng đây là đậu đậu đề nghị mua. Vì để tránh cho tiểu Lý nhà hài tử lại bị sái cổ, hướng tiểu viên hôm nay đặc biệt mua 4 cái gối đầu, đem Lý tưởng cùng đậu đậu sư sư gối đầu đều đổi đi. Đậu đậu, kỳ thật ngươi cái cổ siêu vẹo thật đẹp mắt, ta cho ngươi xem mấy chương ảnh chụp. Lý tưởng lấy điện thoại di động ra, tìm tới Inter bên trên tổ một ảnh chụp, kia là một đám phim hoạt hình nhân vật cái cổ siêu vẹo hệ liệt, những này phim hoạt hình nhân vật từng cái mập mạp, cũng không biết ăn cái gì, nhục trường nhanh như vậy. Đậu đậu nghiêng cổ thấy đại tượng đưa tới điện thoại, ồn ào nói nàng mới không muốn nhìn, tiểu tỷ tỷ thông minh đâu, biết đại tượng là tức giận nàng, nhìn nàng liền sẽ sinh khí, vì lẽ đó kiên quyết không nhìn. Ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn cái này tiểu bảo bảo, thật đáng yêu, giống như ngươi cái cổ siêu vẹo, cái này cái cổ siêu vẹo lệch ra tốt, vô cùng khả ái, ta cảm thấy ngươi có thể học động tác này, dạng này người khác nhìn thấy ngươi liền sẽ không nói ngươi cái cổ siêu vẹo ngốc, mà là nói ngươi cái cổ siêu vẹo thật đáng yêu, manh manh đắt ngươi có nhìn hay không. Hỏi ngươi một lần nữa, không nhìn ta liền thu lại. Đậu đậu nhịn không được, nhìn, vừa hay nhìn thấy một đầu thịt thịt bé heo nghiêng cổ nhìn xem nàng, tức giận đến a a kêu to, cái cổ không động được, không cách nào đuổi kịp Lý đại tượng, chỉ có thể khoa tay múa chân sinh khí, ở trên ghế salon làm chết thẳng cẳng, thật sự là tức chết tiểu bảo bảo a ba. Tiểu bảo bảo không nên nhìn ba. Chương 311, xoát người. Đậu đậu cùng sư sư ăn cơm trưa, tại Lý tưởng đồng hành, gõ a Lý nhà cửa phòng, đưa lên tân xuân lễ vật. Đồng thời chúc bọn hắn một nhà năm mới vui vẻ. A Dìm, bí bí A A Ly, ngươi cũng bí bí đậu đậu A A không ngừng, học Dìm giọng nói chuyện, cùng A Ly một nhà vây tay từ biệt. Tạm biệt, cũng chúc ngươi cùng sư sư năm mới vui vẻ, mau mau lớn lên Dìm ngồi xổm xuống, cùng đậu đậu sư sư bắt tay cáo biệt, đồng thời tò mò hỏi đậu đậu, cổ của ngươi thế nào? Làm sao nghiêng đầu đâu? Ngươi dạng này không mệt mỏi sao? Đậu đậu, L, O. Sư sư thấy tỷ tỷ không nói lời nào. Thay nàng trả lời Dìm lời nói, Dìm Dìm, nhà ta đậu đậu gì xét rồi. Gì xét? A, tiểu bằng hưu cũng muốn thường xuyên rèn luyện chính mình a, nhìn bác sĩ sao? Dìm lại hỏi, nhưng là đậu đậu đã không muốn nói chuyện với Dìm, nói cái gì không tốt nhất định phải nói nàng cái cổ siêu vẹo sự tình. Nàng cái cổ siêu vẹo bị Lý đại tượng cười nhạo một phen, lại bị nhìn cái cổ siêu vẹo hệ liệt, tiểu bảo bảo hiện tại đã tổn thương thấu tâm, ai đề cập với nàng cái cổ siêu vẹo nàng liền với ai gấp. Đây là xem ở Dìm là người ngoại quốc to con phân thượng, nàng đánh không lại, cũng không cách nào cùng hắn cãi nhau, bởi vì hắn sẽ chỉ a a kêu, tiểu bằng hữu khinh thường. Dìm nắm giữ tiếng Trung từ ngữ lượng có hạn, không có hiểu sinh bệnh cùng gì xét khác nhau, coi là sư sư nói là sinh bệnh đâu, vì lẽ đó không ngừng nhắc nhở các nàng muốn tập thể dục, muốn rèn luyện chính mình. Đầu đầu nghe như có điều suy nghĩ, nâng lên chính mình cánh tay cong, trống trống, thịt thịt, đây chính là đại tượng nói thịt gà. Hừ. Nàng đối Dìm càng thêm khinh thường, cảm thấy Dìm nói đều không đúng, nàng là có thịt gà người, không phải loại kia không rèn luyện người, nàng chịu khó liệt. Nàng chủ động ôm lấy cao hơn nàng nửa cái đầu A Ly, học Dìm vừa rồi ôm động tác của nàng, vô vô A Ly nhỏ bả vai, nói, A Ly, ngươi là hảo hải tử, nhưng là chúng ta muốn đi A, ta muốn đi nhà bà ngoại A, luôn ra không ở nhà thời điểm ngươi có thể hay không ngoan ngoãn nghe mẹ lời nói. Lý tưởng đem nàng xách đi, tiểu bằng hữu lại bắt đầu ăn nói linh tinh. Nói đều cái gì a? Bỉ bỉ. Bái bai ngài. Tiểu Lý nhà ba đứa hải tử cùng Dìm một nhà ba người vây tay từ biệt, về đến nhà, Lý Triều cùng hướng tiểu viên đã chuẩn bị xong hành lý, đều đặt ở phòng khách bên trong. Lý Triều gặp bọn họ trở về, nói, hành lý của mình chính mình nâng, có thể làm được hay không? Có thể sư sư đuổi tại tiểu tỷ tỷ phía trước chạy tới, bắt được chính mình màu hồng mini dương hành lý. Đầu đầu thì đứng tại Lý Tưởng bên chân, vô tội nói, luôn gia tăng bệnh ấy. Lý Triều hỏi nàng, vậy ngươi muốn không lấy chính mình dương hành lý sao? Đậu đậu điểm điểm cái đầu nhỏ, nhưng là phát hiện chính mình điểm bất động A, thừa cơ che lấy cái cổ siêu vẹo A A kêu to, thảm liệt vô cùng. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ đem cái kia màu hồng ú hình bao gối tại nàng cái cổ siêu vẹo bên trên, nói, mang theo cái này, không nên lấy xuống xuống. Lý Tưởng nín cười để nàng đưa tay bắt được ú hình gối, thẳng khen nàng cái cổ siêu vẹo lệch ra đáng yêu, sau đó cực nhanh dùng di động đập tấm hình. Đậu Đậu lập tức cảnh giác hỏi, đại tượng ngươi đập. Ngươi muốn làm? Ngươi muốn làm chuyện xấu sao? Lý Tưởng kéo qua dương hành lý của mình, nhìn một chút trên điện thoại di động vừa đập ảnh chụp, Đậu Đậu nhìn qua giống như cổ đại hình pháp A, trên cổ đeo một bộ gông xiềng, hai tay cùng cái cổ đều bị quòng đi lên, ha ha. Đậu Đậu cái cổ ngang không nổi, không nhìn thấy Lý Tưởng sắc mặt, nghĩ nghĩ, chạy lên thang lầu, bò lên 5 cái bậc thang mới có thể nhìn thấy Lý đại tượng mặt. Chỉ thấy đại tượng quả nhiên đang cười, nàng chọc tức á á kêu to, đặt ngông ngồi tại trên bậc thang, không đi à, bởi vì Lý đại tượng đã đem nàng khí hỏng rồi ba. Hướng Tiểu Viên đập Lý Tưởng một quyền, lúc này còn chọc tiểu tỷ tỷ sinh khí, thật sự là ăn no căng. Lý Triều cùng sư sư đi an ủi Đậu Đậu, đồng thời nhất chi đồng ý gia nhập đội ngũ của nàng, cộng đồng đối kháng bại hoại Lý đại tượng. Mau tới đây hướng Đậu Đậu xin lỗi, Lý Triều nói với Lý Tưởng. Hướng Tiểu Viên cũng nói, nhanh đi hướng Đậu Đậu xin lỗi. Đậu Đậu nói, không xin lỗi ngươi liền không thể đi nhà bà ngoại, đem một mình ngươi đặt ở trong nhà, ngươi có sợ hay không? Lý Tưởng lập tức thu hồi điện thoại, thành khẩn hướng nàng nói xin lỗi. Đậu Đậu thừa cơ đưa yêu cầu, đại tượng nhất định phải thay nàng xách dương hành lý, còn muốn ôm nàng đi. Ôm ngươi ôm ngươi. 5 phút sau, náo nhiệt tiểu Lý nhà rốt cục an tĩnh lại, cửa sổ bị giam gấp. Đi nhà bà ngoại rồi ăn Tết rồi, Đậu Đậu vui vẻ ồn ào, bị dẫn theo vào thang máy. Lý Tưởng tay trái kéo lấy dương hành lý của mình, tay phải dẫn theo Đậu Đậu, đến mức Đậu Đậu dương hành lý nhỏ thì bị sư sư xung phong nhận việc xử lý, tiểu muội muội này tay trái tay phải cắt kéo một cái. Hướng Tiểu Viên nhìn một chút Lý Tưởng cùng bị Lý Tưởng dẫn theo Đậu Đậu, nói, Đậu Đậu ngươi dạng này không mệt mỏi sao? Đậu Đậu huy động tứ chi, vui vẻ nói, ta sẽ cho ấy, ta sẽ cho ấy, ai ha ha. Sư sư ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn một chút ở vào đỉnh đầu nàng tỉ tỉ, nhìn thấy Đậu Đậu túi áo bên trong có một vệt màu đỏ, đưa tay cầm tới, là một cái màu đỏ lực đàn hồi tiểu cầu. Đang bị Đậu Đậu phát hiện phía trước, sư sư nhét vào chính mình quần nhỏ túi quần bên trong, nơi đó có ngón cái khỉ tại. Hiện tại khỉ nhỏ sẽ không nhàm chán à, có thể tại túi quần bên trong chơi lực đàn hồi tiểu cầu bóng. Lý Tưởng đem tiểu bằng hữu xách vào trong xe, bởi vì nàng dì xét, không dám tùy ý ném, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhét vào bảo bảo trong ghế, sư sư theo sát lấy chính mình bỏ vào một cái khác bảo bảo trong ghế. Dương hành lý toàn bộ được bỏ vào trong cốp sau, Lý Tưởng lái xe, hôm nay mở chính là chiếc kia Volvo SUV, không gian lớn, đầy đủ nhét hành lý. Hướng Tiểu Viên ngồi ở phía sau tòa, bồi tiếp hai tiểu hài tử. Xe đi sân bay chuyển động về sau, nàng lấy điện thoại di động ra, cho Nghi Châu gọi điện thoại. Mụ, chúng ta bây giờ xuất phát. Hướng Tiểu Viên đối với điện thoại nói. Sư sư nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía mụ mụ, nháy mắt to, có chút mơ hồ, mụ mụ mụ là ai? Cái nào mụ? Cái nào mụ? Cho Đậu Đậu nhìn xem. Đậu Đậu chuyển không quá mức đến, chỉ có thể lo lăng xuông, thật sự là lòng hiếu kỳ nặng như Thái Sơn. Hướng Tiểu Viên im lặng, đưa di động cho sư sư, đối tiểu Lý lao sư nói, trong điện thoại là ngoại bà à, ngoại bà muốn nói chuyện cùng ngươi. Ô sư sư tiếp nhận điện thoại, nói, ngươi là ngoại bà sao? Ngoại bà ngươi làm mụ mụ sao? Ngươi bảo bảo là ai a? Lái xe Lý Tưởng kém chút tới cái rừng ngay. Trên đường đi phong cảnh tiêu điều, ven đường cây đều trùi lủi, liếc nhìn lại, vạn vật tàn lủi. Bất quá, Nghi Châu giờ phút này còn là xuân về hoa nở đâu, gió mát dập dờn, hoa tươi như thường lệ nở rộ. Đem xe đứng tại ga ra tầng ngầm, người một nhà xuống xe, Lý Tưởng lúc này không nhắc lại Đậu Đậu, mà là đem nàng ôm vào trong ngực, sư sư cũng bị Hướng Tiểu Viên ôm. Trong phi trường nhiều người, tiểu bằng hữu chân ngắn đi không nhanh, vạn nhất ném đi làm sao bây giờ, tiểu Lý nhà cũng chỉ có hai cái này a. Bị Lý Tưởng ôm vào trong ngực Đậu Đậu tò mò dò xét đeo kính râm lại đeo khẩu trang đại tượng, nghiêm túc nói, ngươi là bại hoại. Trang phục như vậy thật giống bại hoại, trên TV bại hoại chính là như vậy. Lý Tưởng. Hắn quyết định không cùng cái này tiểu bằng hữu so đo, bởi vì nàng hiện tại dì xét, nhận người cả nhà thiên vị, liền sư sư đều thiên vị tiểu thư của nàng tỷ. Vé máy bay là Lý Tưởng đặt, khoang hạng nhất, đi là khách quý thông đạo, kiểm an thời điểm từng bước qua, Lý Tưởng trước tiếp nhận kiểm an, Đậu Đậu để hắn nhanh lên đem kính râm cùng khẩu trang hái xuống, đừng để người khác cho là hắn thật sự là đại phôi đàn ấy. Để nàng giải sầu chính là, Lý đại tượng rất thuận lợi thông qua kiểm an, chỉ là mọi người nhìn ánh mắt rất kỳ quái. Nhưng chỉ cần không có bắt lấy Lý đại tượng liền được, đến phiên nàng, trên cổ phủ lấy ú hình gối tiểu bằng hữu rất hấp dẫn ánh mắt ta, kiểm an tiểu tỷ tỷ bị một mặt manh chảy máu,

bực bội nói, Luân gia đều phiền chết rồi. Hướng Tiểu Viên cùng Hướng Sơ Ảnh bị đùa cười ha ha, ngoại bà cũng nhịn không được. Lý Tưởng có chút đồng tình Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu, lúc đầu nhiều vui vẻ thời gian a, đi vào nhà bà ngoại, không cần lên học, hơn nữa sắp hết năm, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ăn Tết thế nhưng là tiểu bằng hữu vui vẻ nhất ngày lễ a, nhưng là cái cổ siêu mẹo. Đậu Đậu thấy mọi người đều đang cười, tức giận, đem hai bên gương mặt bên trên hải nhi mập trống càng đột xuất. Nàng hiện tại tuyệt không muốn cười, tương phản, nghe được tiếng cười nàng càng buồn bực hơn, quả thực muốn táo bạo, hận không thể chạy đến trong sân luyện một bộ không dứt quyền, lại đeo lên quyền kích mũ, đơn đấu Lý đại tượng. Hừ, cái này đáng ghét cái cổ siêu mẹo. Đến cùng là ai hại tiểu bảo bảo sai lệch cái cổ? Có phải là Lý đại tượng ba? Đậu Đậu mặc dù một mực hoài nghi là Lý Tưởng đem nàng làm thành như vậy, nhưng là tìm không thấy chứng cứ, đêm hôm đó nàng là cùng Lý Tưởng cùng một chỗ ngủ, điểm ấy không sai, nhưng là buổi tối Lý Tưởng đến cùng có hay không đánh nàng, có hay không bẻ gãy nàng cái cổ, nàng hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng bất kể như thế nào, nàng cảm thấy Lý Tưởng đều có trách nhiệm, muốn vì tiểu bảo bảo phụ trách, vì lẽ đó quyết định lừa bịp tiền, không có ba cái năm khối tiền việc này không xong. Hừ, hiện tại thế nhưng là ở bên ngoài nhà chồng, ngoại ba ngoại công đều tại, tiểu di cũng tại, đây đều là núi rửa của nàng, nàng mới không sợ Lý đại tượng. Đậu Đậu ngươi đừng phiền nóng nảy, muốn tâm bình tĩnh khí, dạng này khí huyết mới có thể thư sướng, ngươi cái cổ siêu vẹo mới có thể tốt càng nhanh. Ngoại bà hướng dẫn từng bước nói. Hướng Sơ Ảnh cũng nói, ngươi là tiểu bằng hữu, mới 4 tuổi rưỡi, không thể động một chút lại bực bội, muốn vui vẻ lên chút biết sao. Cười một cái trước. Đậu Đậu phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mới không muốn cười đâu, cái cổ siêu vẹo cũng không phải tiểu di. Tiểu Di đương nhiên sẽ nói như vậy rồi, hừ. Hướng Tiểu Viên cũng nói để Đậu Đậu cười một cái, vui vẻ thoáng cái, đều ra ngoài nhà chồng tới, không muốn sụ mặt nhà, đây là không cao hứng nhìn thấy ngoại bà sao. Đậu Đậu để tỏ lòng nàng thật hân hạnh gặp ngoại bà, không hề không vui, thế là miễn cưỡng cười cười, trong tươi cười lộ ra bất đắc dĩ, thật bắt các ngươi những này đại nhân không có cách nào, còn muốn cho ta nhỏ như vậy tiểu bảo bảo dỗ dành các ngươi. Sư sư đâu? Lý Tưởng không nhìn thấy sư sư, hỏi. Sư sư tại trong sân nhỏ nhìn hồ điệp, nói với Tiểu Viên. Lý Tưởng đi ra ngoài, quả nhiên thấy Tiểu Lý lao sư ngồi xổm ở đầy trời sao trước, trong tay nắm lấy ngón cái khỉ, tràn ngập tò mò nhìn trước mắt hoa tươi nở rộ. Tại bụi bụi trên đóa hoa, có hai cái rất nhỏ màu trắng hồ điệp ngay tại từ trên xuống dưới tung bay, nhẹ nhàng bay múa. Sư sư nhìn vào mê. Ở xa phương Bắc Tô Duệ cũng nhìn vào mê, thậm chí quên chính mình thân ở chỗ nào. Tại trước người hắn xa 30 mét khách sạn cửa ra vào. Chính răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, đứng ở cửa một đôi người mới, mặc âu phục màu đen cùng màu trắng áo cưới, vui vẻ ra mặt, hồng quang đầy mặt. Khách sạn trước cửa khách nhân nối liền không dứt, chắp tay hướng bọn hắn chúc mừng chúc mừng. Đứng tại đường phố đối diện Tô Duệ mặt không hề cảm xúc, con mắt nhìn về phía trước, nhưng là lộ ra trống rỗng vô cùng. Xa xa tân lang tân nương đang cùng khách nhân hàn huyên, không biết nói cái gì, tân nương cởi cảnh hoa loạn chiến, tựa vào tân lang trên thân. Tô Duệ trống rỗng ánh mắt rốt cục có ba động. Giống đầu nhập vào cục đá mặt hồ, tạo nên gợn sóng. Hắn thấy được tân nương cười lên lúc, hai bên tuyển lên lún đồng tiền. Cách rất xa, nhưng là hắn xác định chính mình thấy được. Hắn đã từng trầm mê ở cô gái này, vô số lần đùa nàng cười, chính là vì nhìn nàng lún đồng tiền. Hắn không phải hài hước người, hắn thậm chí không phải tốt nói người, hắn dùng khô khan đầu lưỡi nói hoặc bát lời nói, vẻ mặt và động tác vô cùng vụ vẻ, nhưng nàng y lì nguyên nhiều lần bị đùa cười ha ha. Hắn không biết nói chuyện, hắn liền hát. Hắn hát rất nhiều ca, cũng viết rất nhiều ca, linh cảm nơi phát ra tất cả đều là nàng. Nàng là hắn âm nhạc chi tâm. Ngay từ đầu, hắn hát chỉ có nàng một thính giả. Ngươi hát tốt như vậy, ngươi có thể đi hát nha, nàng nói. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, lóe ra quan mang. Ta liền tùy tiện hát một chút, hắn nói. Hắn rất không có lòng tin, cho tới bây giờ không ai nghe qua hắn hát, càng cho tới bây giờ không ai khen qua hắn hát tốt. Ngươi nhất định phải đi, ta bồi ngươi đi, nàng kiên định nói. Lần thứ nhất đeo hắn cánh tay. Mặt của hắn nháy mắt liền đỏ lên, mặt của nàng cũng lặng lẽ đỏ lên. Về sau, tại nàng cổ vũ xuống, hắn bắt đầu đi đến sân khấu. Lần đầu tiên là tại một tràng đồ uống bán hạ giá hoạt động bên trên, hắn ôm guitar, hát một bài Lưu Quảng Luân Hôm Qua Trời Trong, sau đó hắn bị chủ sự Phương đuổi xuống đài. Hôm Qua Trời Trong là một bài thương cảm tình ca, không thích hợp bán hạ giá hoạt động, hắn bị quản lý chỉ trích là tới quấy rối. Lúc ấy đứng tại dưới đài nàng một ngựa đi đầu che ở trước người hắn, thỉnh cầu chủ sự Phương lại cho hắn một cơ hội. Lần thứ hai, hắn hát một bài chính mình cũng không thích kích tình bắn ra bốn phía ca, cầm tới 50 khối tiền thù lao. 50 khối tiền rất ít, nhưng là bọn hắn lại cực kỳ cao hứng. Dưới sự kiên trì của hắn, bọn hắn đi vào ven đường một nhà quán cơm nhỏ, khó khăn lắm ăn một bữa 49 khối tiền cơm trưa, còn lại một khối tiền bọn hắn dùng đi bắt bé con. Trên đường về nhà, hắn ôm guitar, nàng ôm cánh tay của hắn, hy vọng thỉnh cầu hắn đem trên đài không có hát xong hôm qua trời trong hoàn chỉnh lại hát một lần. Nàng nói, hắn hát đặc biệt tốt nghe, nàng chân ái nghe. Nhưng là quản lý nói rất khó nghe, hắn nói. Quản lý sẽ chỉ bán đồ uống, không biết hát, ngươi đừng nghe hắn, nghe ta liền tốt, cố gắng hát, lớn tiếng hát, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành ca sĩ, ta tin tưởng, ta cam đoan, nàng lời thề son sắt nói, so với hắn chính mình càng có lòng tin. Hắn bị lòng tin của nàng lây nhiễm. Ngày đó sau đó, hắn tại mê mang niên kỷ lần thứ nhất tìm được cuộc sống mục tiêu. Hắn bắt đầu điên cuồng luyện ca cùng sáng tác bài hát, dù là đi vào thẩm dương, tại kiến trúc công trường làm công, mặt trời rơi xuống về sau, hắn hất lên ánh trăng, tại mọi người đều đang nghỉ ngơi thời điểm leo lên còn chưa hoàn thành mái nhà, kéo lấy vẻ vải thân thể lớn âm thanh hát ai nhảy à, hắn coi là chỉ cần thanh âm cũng đủ lớn, nàng xa cuối chân trời cũng có thể nghe được cùng nhìn thấy. Tô Duệ một nháy mắt muốn rất nhiều rất nhiều. Lúc này, bên đường một nhà trà sữa cửa tiệm mở, một cái nữ hải bưng trà sữa đi ra, cùng nàng đi ra tới còn có trong tiệm tiếng âm nhạc. Trong mắt ta ngươi là ai? Chiếm lấy bị tình yêu tư vị. Là hắn ca. Hắn hiện tại là chỗ ngồi này phương Bắc thành nhỏ minh tinh, là mọi người thảo luận đề trung tâm. Trong vòng một đêm, người người đều biết hắn, hắn không còn là cái kia đã từng chỉ có một thính giả thiếu niên. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, hắn cho nàng viết nhiều như vậy ca. Ghi chép bọn hắn tình yêu là thế nào leo lên núi sườn núi, lại là làm sao biến mất tại núi đầu kia. Đáng tiếc à, cuối cùng mọi người ghi nhớ, chỉ có cuối cùng một bài liên quan tới bọn hắn ly biệt hay. Ánh mắt của hắn đỏ lên. Ưa thích chính là như vậy, ngay từ đầu là đỏ mặt, về sau là đỏ mắt. Tô Duệ không do dự nữa. Hắn đi xuống lối đi bộ, đi đến xe tới xe đi đường cái, không để ý bên thai xe mình vang lớn, cũng không để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc, thử phát không hiểu thấu ca, hướng khách sạn đi đến. Hắn đã từng cô nương yêu dấu ở nơi đó, thịnh trang dự họp, sắp lấy chồng. Hắn muốn đi nói một tiếng đừng. Dù là bị người nhận ra cũng ở đây không tiếc. Chương 314, hôn lễ hiện trường. Tô Duệ đi ngang qua đường cái, dẫn đến lui tới cỗ xe nhộn nhịp dừng lại, mang hắn bệnh tâm thần muốn chết. Nhưng là hắn căn bản không thèm để ý, rất nhanh xuyên qua đường cái, đi tới đường cái một bên khác, sau đó dọc theo lối đi bộ hướng phía trước, đi vào khách sạn cửa ra vào. Đôi kia người mới liền tại trước người hắn không được 5 mét địa phương xa. Tân Lang rất thành thật dáng vẻ, cũng rất cưng chiều bộ dáng của nàng, nhìn nàng ánh mắt cực kỳ giống đã từng hắn. Tân Lang kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười phất phất tay, túi đầu cùng Tân Nương nói nhỏ, sau đó liền gặp bọn hắn quay người vào khách sạn. Tô Duệ há to miệng, rất muốn gọi ở bọn hắn, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, phảng phất bị một chính mình khác bưng kín, làm sao đều nói không ra miệng. Lúc này, đã đi lên nấc thang Tân Nương quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt đảo qua cửa ra vào, rơi vào trên người hắn, tiến lên bước chân ngừng lại. Tim của hắn đập nháy mắt ra tốc, trong đầu bắt đầu không tự chủ muốn làm sao cùng nàng chào hỏi, lại muốn không muốn quay người rời đi để nàng cho là hắn chỉ là đi ngang qua. Khách nhân đến đông đủ, chúng ta muốn kết hôn a, Tân Lang nói. Tân Lang nắm Tân Nương tay, cũng ngừng lại, thuận Tân Nương ánh mắt rơi vào ngoài cửa Tô Duệ trên thân, chợt không để ý, túi đầu đối Tân Nương nói, thuận tiện sờ lên đầu của nàng. Tốt, chúng ta kết hôn a. Tân Nương nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, nhắc lại Tân Lang lời nói, cuối cùng nhìn thoáng qua ngoài cửa Tô Duệ, cùng Tân Lang quay người vào quán rượu, biến mất tại Tô Duệ trong tầm mắt. Tô Duệ đứng tại khách sạn bên ngoài, hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, là kết hôn ngày tốt lành, nhưng là hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, duy chỉ có trong mắt nước mắt là nóng. Tại nàng xem qua tới một khắc này, hắn kìm lòng không được lệ nóng doanh trọng. Nàng không thay đổi, còn là đã từng bộ dáng. Hắn cũng không thay đổi a, nhưng vì cái gì hai người đi tới hôm nay việc này? Tô Duệ tâm lý đối một chính mình khác nói. Không người nào sai, là thời gian xảy ra sai sót, Tô Duệ đáy lòng một chính mình khác nói với hắn. Hắn tại khách sạn cửa ra vào đứng 3 phút, còn là 5 phút. Bảo an đại thúc nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, khả năng đang hoài nghi hắn là cái nào đó muốn làm phá hư ra hỏa. Có nên đi vào hay không? Tô Duệ chần chờ, quên đi thôi, hắn tự nhủ, quay người rời đi. Uy người kia! Ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện tới giúp một chút ta. Có người tại sau lưng gọi hắn. Là một cái thanh tú tiểu tử, Tô Duệ thấy được đối phương. Hắn nhận biết, là đệ đệ của nàng, từng theo sau lưng hắn phản nghịch thiếu niên. Ngươi có rảnh không? Tỷ ta hiện tại muốn kết hôn, ngươi có thể đi vào sinh động xuống hiện trường bầu không khí sao? Tiểu tử hỏi. Tô Duệ không nói gì, hắn đi đầu một bước hướng khách sạn đi đến, giống không bị khống chế. Ấy, ngươi tại sao không nói chuyện A? Tiểu tử cùng lên đến, cùng hắn sóng vai đi vào trong. Nhanh lên đi, muốn bắt đầu, Tô Duệ nói. A. Tiểu tử biểu lộ có chút kinh nghi, nói thanh âm của ngươi có chút quen thuộc. Hữu Thắng, nhanh lên, ngươi chạy đi đâu, ngươi muốn lên đài cho tỷ ngươi hát. Có người vội vã theo hiến hội sảnh đi ra, hô. Tới rồi Hữu Thắng nói. Đây là ai? Người tới ánh mắt rơi trên người Tô Duệ, hỏi. Cửa ra vào gọi tới, Hữu Thắng thuận miệng nói, tỷ ta nói kêu tiến đến sinh động xuống bầu không khí, nàng hiện tại thật khẩn trương. Người tới nhìn chằm chằm Tô Duệ nhìn một chút, cười nói, Hello Kitty, tỷ ngươi thích nhất. Huynh đệ, người tới hô, lập tức lại hỏi, là huynh đệ còn là cô nương? Hữu Thắng nói là huynh đệ. Huynh đệ, làm phiền ngươi a, theo chúng ta đi đi, hôn lễ muốn bắt đầu, người tới nói, lập tức căn dặn Hữu Thắng nhanh đi vào trước, đem đồ vét cùng cả vạt sửa sang một chút. Tô Duệ trốn ở một cái to lớn héo lổ kịch tí bút bê bơm hơi bên trong, nhìn xem Hữu Thắng chạy vào yến hội sảnh, trong phòng yến hội truyền ra trận trận tiếng ồn ào cùng vui mừng tiếng âm nhạc. Huynh đệ, theo ta tiến đến, nơi này có bao thuốc, đợi lát nữa kết thúc lại cho ngươi, ngươi bây giờ không có cách nào cầm, người tới mang theo Tô Duệ đi vào yến hội sảnh. Trong phòng yến hội đổi thành hôn lễ hiện trường, thân mật màu hồng cùng lãng mạn màu trắng là chủ sắc điệu. Tô Duệ gặp được tân nương, liền tại cách hắn không xa địa phương, đang đợi hôn lễ người chủ trì mời nàng lên đài. Tại bên người nàng, có mụ mụ của nàng cùng ba ba, Hữu Thắng không tại. Hữu Thắng lên đài, người chủ trì để hắn biểu diễn tiết mục, hát một bài, là một bài quen thuộc ca, chị gái ơi, hôm nay ngôi sao sân khấu bên trên Hoàng Tiểu Kính bản gốc ca khúc. Ca hồng nhân không hồng, Hoàng Tiểu Kính hiện tại lẫn vào thật là thảm, nhưng là khẳng định không có hiện tại hắn thảm, Tô Duệ nghĩ thầm. Hữu Thắng không am hiểu hát, nhưng là hắn hát rất chân thành, ôm guitar, đạn đến cũng rất chân thành. Tân Nương đứng tại dưới đài, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đệ đệ của mình hát không được tốt lắm nhưng là rất chân thành hát dáng vẻ, trong mắt thủy quang yêu kiều, có như vậy một nháy mắt, Tô Duệ cảm thấy nàng nhanh chóng liếc qua hắn nơi này, nhưng là hắn trong nháy mắt đó hoảng hốt, không biết là ảo giác của mình, vẫn là chân thực. Hi hi, thật là lớn bé con, thật đáng yêu, Tô Duệ đang nghĩ ngợi, bên người vây tới mấy cái tiểu hải tử. Bọn hắn vây quanh nó mừng rỡ xoay vòng vòng, hỏi lung tung này kia. Tô Duệ nhất thời vội vàng ứng phó bọn này tiểu hải tử. Mãi đến bọn hắn tại đại nhân chào hỏi xuống, như ong vỡ tổ rời đi, mà lúc này, hôn lễ cũng tiến hành đến cao trào. Rung động hôn lễ khúc quân hành vang lên, đạp âm nhạc nhịp, tân nương chậm rãi đi đến sân khấu. Tại sân khấu bên kia, tân lang chân tay luống cuống chờ đợi. Tô Duệ vô ý thức đi về phía trước một bước, lập tức dừng lại, hôm nay nơi này hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Lên A huynh đệ đừng lo lắng, Hữu Thắng chẳng biết lúc nào đi tới Tô Duệ bên người, vô hắn, thúc giục nói. Tô Duệ sửng sốt một chút, lập tức tại nhân viên công tác chỉ dẫn xuống, cũng leo lên sân khấu, đi tại tân nương sau lưng. Quả nhiên, hắn đăng tràng để không khí hiện trường sinh động rất nhiều, đặc biệt là những tiểu hài tử kia bọn họ, bé con âm tại hôn lễ hiện trường các ngõ ngách bên trong vang lên, liền dệt nổi rổ tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài đều thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hắn, trong mắt mạo tinh tinh. Tại mọi người nhìn kỹ, lên đài cái này màu hồng héo lổ kịch tỷ không ngừng vẫy chào, bán manh, nghịch ngợm gây sự, cho bọn hắn mang đến sung sướng. Thật dài tê đài rất nhanh đi đến, tân lang cùng tân nương mặt đối mặt đứng đấy, Tô Duệ đứng tại tân nương sau lưng, vẻ mặt hốt hoảng. Hiện tại, chúng ta đem chứng kiến thần thánh một khắc, xin mọi người yên tĩnh, để ta bọn họ nghe một chút tân lang cùng tân nương trong lòng nói người chủ trì nói, tỏ ý hiện trường đám người an tĩnh lại, đồng thời nhân viên công tác dẫn đầu Tô Duệ xuống đài. Đi đến nơi hẻo lánh bên trong, Tô Duệ ánh mắt phức tạp nhìn xem sân khấu bên trên tân nương cùng tân nương lẫn nhau tố tình ruột, nói tới theo quen biết đến yêu nhau quá trình. Nói tới đối người tương lai sinh ước mơ, nói tới nhẫn cười ý nghĩa, trang trọng nói ra ta nguyện ý. Hắn hai mắt mơ hồ nhìn thấy bọn hắn trao đổi nhẫn cưới, nhìn thấy bọn hắn nét mặt vui cười như hoa, nàng cười lên như cái có lún đồng tiền hài tử, nhìn thấy bọn hắn tay trong tay hướng toàn trường người gửi tới lời cảm ơn, cùng đám người chia sẻ bọn hắn vui sướng. Thân thể của hắn căng cứng, ngâm nga ca, vẫn xuyên qua bầu không khí nhiệt liệt hôn lễ hiện trường, tránh đi muốn tìm hắn bọn trẻ, quay người rời đi. Trong mắt ta ngươi là ai? Chiếm lấy bị tình yêu tư vị. Ôm để ngươi mệt mỏi quá. Hắn ra yến hội sảnh, đi tới khách sạn bên ngoài. Hắn đứng tại trên bậc thang ngưỡng vọng tươi đẹp sáng lạn ánh mặt trời, giang hai tay ra, làm ra ôm mặt trời tư thế, sau đó liền nhảy xuống bậc thang. Cái này bậc thang có thập giai, hắn đến qua. Hành vi của hắn đem bảo an đại thúc giật nảy mình, sợ hắn té một cái, té ra quặng lông bệnh tới. Hắn lại tuyệt không lo lắng, phát ra đùa ác cười ha ha âm thanh, cực nhanh chạy lên lá rụng đầy đất đường phố. Tại một mảnh tiếng mắng bên trong đi ngang qua băng qua đường. Tình yêu nhiều người dù sao vẫn trước biến dối trá. Tình yêu đều khiến ta rơi dối trá nước mắt. Hắn càng hát càng lớn tiếng,